Hiện giờ Vãn Quân có mâu thuẫn rất lớn đối với Thiên gia, muốn nàng ta làm gia chủ e là. Thiên sư nói, chuyện này cứ để ta xử lý. Thánh Quân liếc nhìn Thiên sư, được, thế thì ta và Thiên mẫu sẽ quay về gia tộc. Nói đoạn, hắn ta và Thiên mẫu bèn biến mất. Thiên sư cũng quay người biến mất ở phía chân trời xa xa. Sau khi Thiên sư biến mất không lâu, một nữ tử xuất hiện, là Bạch Giáp nữ tử. Bạch Giáp nữ tử nhìn về phía xa xa, vẻ mặt nàng lạnh lùng. Nàng không ngờ sẽ gặp ách nạn Chi Môn, ở đây mà gặp ách nạn Chi Môn thì đúng là không phải chuyện gì tốt đẹp. Một lát sau, Bạch Giáp nữ tử khẽ nói, đáng chết. Nói đoạn, nàng bèn biến mất. Trong tinh không, Diệp Huyền ngự kiếm bay đi, Vãn Quân ở ngay bên cạnh hắn. Vãn Quân khẽ nói, Kiếm Uyên là một trong hai cấm địa của Minh Hà tinh vực, nơi đó nguy hiểm chỉ sau nhân loại cấm địa thôi. Diệp Huyền hỏi, thế tại sao nơi đó lại trở thành cấm địa? Vãn Quân nói, truyền thuyết bảo có một vị kiếm tu xuất kiếm ở nơi đó, mà đường kiếm ấy đã khiến đại thế giới biến thành một cái vực thẳm, cũng chính là Kiếm Uyên. Sở dĩ nơi đó nguy hiểm là bởi ở đấy có một luồng kiếm đạo ý chí tàn bạo cực kỳ kinh khủng, càng tiến vào sâu bên trong thì kiếm đạo ý chí đó càng mạnh. Kiếm tu? Diệp Huyền bỗng thấy hưng phấn, hắn vội hỏi, rất mạnh sao? Vãn Quân gật đầu, vẻ mặt nàng nghiêm trọng vô cùng, cực kỳ mạnh, cường giả bình thường không thể lại gần Kiếm Uyên. Nói đến đây, nàng ngừng lại một chút rồi bảo, thực ra, nói một cách nghiêm túc thì nơi đó còn nguy hiểm hơn nhân loại cấm khu, chỉ có điều ở đó ngươi có thể lựa chọn, bởi vì ngươi không thể tiếp tục đi sâu vào bên trong, ngươi có thể quay lại, còn nhân loại cấm khu đã vào thì về cơ bản không thể ra ngoài được. Diệp Huyền nhíu mày, nếu đã nguy hiểm như vậy thì tại sao lại nhiều người tới đó như vậy? Vãn Quân trầm giọng nói, bởi vì nơi đó từng có một vị linh tổ xuất hiện, mà nghe đâu vị linh tổ đó đã chôn một cái hộp. Hộp? Diệp Huyền sững sờ, ngay sau đó hắn lập tức nhảy lên, linh tổ, hộp, có phải là tiểu gia hỏa màu trắng kia không? Vãn Quân nhìn hắn, nàng hơi ngạc nhiên, nghe nói linh tổ kia trắng như tuyết, ngươi biết hả? Diệp Huyền có hơi sững sờ. Biết ư? Đương nhiên là biết rồi. Hình như nhớ ra điều gì đó, hắn bỗng nhiên nói, kiếm tu, xuất kiếm, đừng bảo là thanh sam nam tử nhé. Mà không đúng, thanh sam nam tử có tính tình ôn hòa, kiếm đạo ý chí của hắn sao mà tàn bạo vậy được. Lúc này, tiểu tháp bỗng nhiên nói, tiểu chủ, tính tình ôn hòa, câu này đúng là không thích hợp với chủ nhân cho lắm, ngươi đổi cách miêu tả khác đi. Diệp Huyền, tính tình ôn hòa. Tiểu tháp có hơi cạn lời, đến nay nó vẫn không thể quên được hình ảnh chủ nhân toàn thân là màu máu đỏ, khi ấy trừ tiểu bạch ra thì ai chủ nhân cũng chém, đến nó chủ nhân cũng chém nữa là, một câu nói thôi, chủ nhân điên lên thì chẳng nhận ra ai nữa. Nghe tiểu tháp nói vậy, Diệp Huyền có hơi thắc mắc, ta thấy tính tình của chủ nhân nhà người khá tốt đó chứ. Tiểu tháp, Diệp Huyền lại hỏi, chẳng lẽ không tốt hay sao? Tiểu tháp trầm mặc một hồi rồi nói, đối với người nhà mình thì khá tốt, tính tình sau này cũng khá được, ngày xưa tính tình của hắn ta cực kỳ tàn bạo. Lúc ta đi theo chủ nhân, khi ấy chủ nhân, đúng là một tên biến thái, một lời không hợp thôi thì sẽ kiểu ta giết con mẹ nhà ngươi luôn. Về cơ bản thì hắn ta đi đến thế giới nào thì thế giới ấy sẽ gặp tai họa, đúng là một tên sao chổi. Hơn nữa, hắn ta còn có tài gây họa hơn tiểu chủ ngươi nhiều. Tiểu chủ là kiểu phiền phức tới tìm ngươi, còn phiền phức của chủ nhân hầu hết là do chính hắn ta gây ra. Nói đến đây, nó ngừng lại một chút rồi tiếp tục, thực ra tiểu chủ ngươi rất hạnh phúc đó. Hạnh phúc? Diệp Huyền có hơi không hiểu, tiểu tháp, ngươi nói ta hạnh phúc không? Tiểu tháp nói, nếu so sánh với chủ nhân trước kia thì đúng là ngươi rất hạnh phúc đó. Trước kia chủ nhân ta thực sự rất thê thảm. Năm xưa hắn ta thực sự sống sót từ trong đào thật thương thật. Phía sau hắn ta là trăm vạn thi thể. Tại sao huyết mạch của hắn ta có thể đột phá? Đó là bởi vì hắn ta điên thật sự. Hơn nữa trước kia những người mà chủ nhân để tâm đều đã chết rất nhiều. Ví dụ như mộ lão gia gia năm xưa, mẫu thân của chủ nhân, phụ thân của chủ nhân, nhất là trận chiến cuối cùng năm đó. Trận chiến ấy, A Tú tỷ tỷ và Kỳ Bí Thiên tỷ tỷ tử trận, rồi cả hai Thiên Mệnh tỷ tỷ cũng tử trận. Nhị nha đầu và tiểu bạch suýt chút nữa cũng bị nữ nhân đáng sợ kia giết chết. Nữ nhân đó. Nói đến đây, hình như tiểu tháp nhớ ra điều gì đó, nó bỗng run rẩy. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đang nói đến Thanh Nhi hả? Tiểu tháp vội nói, đúng đúng, chính là nàng ta tên là thiên mệnh mạnh nhất. Trận chiến năm xưa nếu không có kiếm tu giúp đỡ thì mọi người đều chết. Mà dù được vị kiếm tu kia giúp đỡ thì khi đó chủ nhân cũng chưa thể giết được nữ nhân kia. Nữ nhân đó đáng sợ vô cùng. Diệp Huyền, Vãn Quân thấy tò mò. Chủ nhân của tiểu tháp là ai? Với cả nữ nhân mà tiểu tháp nhắc đến kia là ai? Lúc này, tiểu tháp lại nói, mặc dù tính tình chủ nhân không tốt, thế nhưng chỉ cần đừng chọc vào hắn ta thì hắn ta sẽ không chủ động bắt nạt người khác. Mà nữ nhân kia, vấn đề của nàng ta không nằm ở tính tình tốt hay không mà là ta thấy, ai nàng ta cũng ngứa mắt. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu tháp, ta thấy tính tình của Thanh Nhi khá tốt mà. Tiểu tháp đột nhiên nhảy lên, tiểu chủ, ngươi đừng có đùa nữa, tính tình của nàng ta tốt á, ôi trời ơi. Diệp Huyền, Vãn Quân đột nhiên nói, tiểu tháp, tiểu chủ của ngươi có ách thể đấy, người có ách thể cả đời sẽ bị ách thể bám giết. Tiểu tháp phẫn nộ nói, ách thể chẳng là gì cả, một kiếm của chủ nhân có thể giết con mẹ nó ách nạn chi nhân luôn. Ha ha, bên trong giới ngục tháp, ách nạn chi môn bỗng nở nụ cười lạnh lùng. Tiểu Tháp bỗng chạy đến tầng thứ 9, "Tiểu Ách, ngươi không phục hả?" Ách Nạn Chi Môn vẫn nộ nói, "Ngươi cút cho lão tử không muốn nói chuyện với ngươi. Nếu như không phải do vị kiếm tu kia phong ấn năng lực của nàng thì nàng đã cho cái tháp này tan nát luôn rồi. So với Diệp Huyền thì nàng ngứa mắt cái tháp này hơn." Diệp Huyền bỉ ổi, "Song cái tháp này cũng phiền phức lắm, vô cùng phiền phức." Tiểu Tháp không cút, nó tiếp tục nói, "Tiểu Ách, chú ý tố chất." Ách Nạn Chi Môn nhìn chằm chằm Tiểu Tháp, "Ngươi nói tố chất với ta ư? Ngươi đừng có khiến ta cười chết rồi kế thừa cái cửa của ta nhé." "Diệp Huyền." Tiểu Tháp nói, "Tiểu Ách, ta chưa từng mắng ngươi nhỉ?" Ách Nạn Chi Môn chẳng tỏ vẻ gì cả, "Ngươi cút cho ta đi được không?" Tiểu Tháp nhảy cẫng lên, "Ta không cút đấy, ngươi đánh ta đi này." Ách Nạn Chi Môn nhìn chằm chằm Tiểu Tháp, nàng không ra tay, bởi vì hiện giờ ở trong trạng thái này nàng không làm được gì cái tháp kia. Thực ra tiểu tháp này còn kinh khủng hơn mấy cường giả bên ngoài kia. Nàng có thể miểu sát một cường giả vĩnh hằng cảnh, thế nhưng lại không làm gì được tiểu tháp này, tiểu tháp quá cứng đầu. Chỉ có khi ở trong trạng thái bình thường thì nàng mới đánh được tiểu tháp. Diệp Huyền đột nhiên nói, "Tiểu Ách cô nương, ta hỏi ngươi một vấn đề được không?" Ách Nạn Chi Môn ngẩng đầu nhìn hắn, "Ngươi cũng cút đi, ngươi còn bị ổi hơn cái tháp này nhiều, ta không muốn nói chuyện với các ngươi." "Diệp Huyền." Vãn Quân ở bên cạnh lắc đầu cười, sau đó nàng nói, "Tiểu Ách cô nương, tại sao các ngươi cứ nhất định phải giết hắn vậy, chỉ bởi hắn có ách thể thôi ư?" Diệp Huyền liếc nhìn Vãn Quân, câu hỏi Vãn Quân hỏi vừa đúng ý hắn, thế mà nàng lại biết được tâm tư của hắn, chẳng lẽ nàng có ý với hắn? Bên trong giới ngục tháp, Ách Nạn Chi Môn chỉ nói, "Chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao?" Vãn Quân nhíu mày, "Thế thì các ngươi cũng bá đạo quá đấy." Ách Nạn Chi Môn ngẩng đầu liếc nhìn, nàng lạnh lùng cười, "Bá đạo, ngươi đang đùa đấy hả? Ngươi có biết tại sao hắn lại có ách thể không?" Vãn Quân lắc đầu, "Không biết." Ách Nạn Chi Môn lạnh lùng nói, "Có ba nguyên nhân, thứ nhất là do chính hắn, thứ hai là do phụ thân của hắn, thứ ba là do muội muội của hắn." Diệp Huyền có hơi không hiểu, "Ý ngươi là sao?" Ách Nạn Chi Môn chẳng tỏ vẻ gì cả, "Ý gì ư? Năm xưa phụ thân và muội muội của ngươi tạo biết bao nhiêu nghiệt ngươi có biết không? Nhất là khi hai người bọn họ vì cứu một vài người mà cưỡng chế nghịch thiên, làm loạn trật tự vũ trụ pháp tắc, để trật tự vũ trụ pháp tắc bị nứt vỡ, ngươi có biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào không?" Diệp Huyền nhíu mày, "Chuyện do bọn họ làm thì các ngươi cứ đi tìm bọn họ là được rồi, tại sao ngươi lại đến bắt nạt ta? Đừng bảo là các ngươi thật sự ỷ lớn hiếp bé đấy nhé." Ách Nạn Chi Môn phẫn nộ nói, "Ngươi thấy ngươi oan uổng lắm hả?" Diệp Huyền phẫn nộ nói, "Đương nhiên là lão tử bị oan rồi, một cái nồi to đùng thế bắt ta đội, ta không oan thì ai oan?" Ách Nạn Chi Môn đột nhiên gào lên, "Ngươi oan cái con khỉ ấy, toàn là do ngươi gây ra, ngươi oan cái nỗi gì?" Diệp Huyền nghe mà mù mờ, "Sao lại ta gây ra?" Vẻ mặt Ách Nạn Chi Môn lạnh lùng vô cùng, "Ngươi biết ngươi là ai không?" Diệp Huyền nói, "Ta là Diệp Huyền." Ách Nạn Chi Môn lắc đầu, "Lão tử cạn lời với ngươi." "Diệp Huyền." Ách Nạn Chi Môn lại nói, "Ngươi là ca ca của một nữ nhân, thế nhưng đời trước ngươi là gì ngươi có biết không?" "Chắc chắn là ngươi không biết, bởi vì chúng ta cũng không biết." Diệp Huyền chớp mắt, hắn suy nghĩ, "Đậu má, ý của ngươi là ca ca của Thanh Nhi đời trước có thân phận rất không đơn giản." Ách Nạn Chi Môn trầm mặc một hồi rồi nói, "Theo như ta biết thì ban đầu ngươi đã nghịch thiên rồi, bởi vì có một khoảng thời gian, luân hồi pháp tắc đã bị người ta làm loạn, cũng chính bởi lần đó nên luân hồi pháp tắc mới bị trọng thương. Theo như phán đoán của chúng ta thì chắc chắn là do ngươi làm. Thế nhưng chúng ta không biết khi đó ngươi rốt cuộc là ai, chỉ biết người thần bí đó, hắn ta là một người có thể đánh tan quy tắc và chuyển thế trùng sinh." Diệp Huyền có hơi hưng phấn, "Ngươi nói vậy tức là kiếp trước ta là một người cực kỳ lợi hại." Ách Nạn Chi Môn chẳng tỏ vẻ gì cả, "Sao nào, có vẻ ngươi đang vui lắm nhỉ?" Diệp Huyền đang định nói gì đó thì Ách Nạn Chi Môn phẫn nộ bảo, "Ngươi đúng là một con heo, người đó chuyển thế luân hồi nhưng không phải chuyển thế trùng sinh thật, nhục thân, linh hồn và ký ức của hắn ta cùng nhau chuyển thế, nói một cách đơn giản thì ngươi là một tế phẩm của hắn ta. Một khi hắn ta khôi phục ký ức thì ngươi coi như xong. Thế nhưng tiếc rằng cái tên kia chuyển thế trở thành ca ca của nữ nhân kia, hơn nữa vận khí còn không tốt, không thể khôi phục trí nhớ nên toi luôn rồi. Điều quan trọng nhất là nữ nhân đó đứng lên rồi. Ngươi biết không, sau khi nữ nhân đó nổi dậy thì nàng ta lại nghịch thiên, lại làm loạn luân hồi pháp tắc, cưỡng chế nghịch thiên cải mệnh vì ngươi." Diệp Huyền trầm mặc một hồi rồi nói, "Người thần bí mà ngươi nói giờ đã chuyển thế rồi sao?" Ách Nạn Chi Môn đáp, "Vẫn chưa, hắn ta vẫn là ngươi." Diệp Huyền khó hiểu, "Chẳng phải hắn ta đã chết rồi sao?" Ách Nạn Chi Môn vẫn nộ nói, "Đời đó nữ tử váy trắng cưỡng chế nghịch thiên, nàng ta cưỡng chế tiến vào luân hồi để cứu ngươi về. Không chỉ có vậy, nàng ta còn đi ngược lại so với sinh mệnh pháp tắc, cưỡng chế để ngươi tiếp tục được sống. Nàng ta cứu ngươi, đồng nghĩa với việc cứu cả người thần bí mà chuyển thế lên người ngươi kia nữa. Có điều nàng ta cũng rất lợi hại, nàng ta đã ngăn chặn người kia thức tỉnh, cưỡng chế ngăn cản người kia thức tỉnh, bằng không thì ngươi đã xong đời từ lâu rồi." "Diệp Huyền." Ách Nạn Chi Môn lại nói, "Cả nhà các ngươi đều biến thái, thanh sam nam tử kia cũng nghịch thiên, cưỡng chế tiến vào luân hồi để cứu người, nữ nhân kia cũng thế, ngươi biết không? Luân hồi pháp tắc đã bị cả nhà các ngươi đánh đến trọng thương hôn mê, nàng ta thảm quá đi mất, cũng chính bởi nàng ta đang hôn mê nên rất nhiều cường giả trên vũ trụ có thể chuyển thế trùng sinh với ký ức của mình. Nếu như là ngày xưa thì chuyện này là không thể nào, một đời là một đời, Nếu như con người có thể đi đến tận cùng của sinh mệnh thì đó chính là tận cùng, chắc chắn không thể để người đó mang theo ký ức và chuyển thế trùng sinh được. Thế nhưng luân hồn pháp tắc ngủ say, mọi thứ trên thế giới này đều loạn hết cả lên, đây đều là do cả nhà các ngươi gây ra. Diệp Huyền, hình như ách nạn chi môn tức lắm, nàng lại nói, nghịch một luân hồi pháp tắc thì thôi, nữ nhân kia còn nghịch cả sinh mệnh pháp tắc, thời gian pháp tắc, nhân quả pháp tắc, mệnh vận pháp tắc, để cứu ngươi, ngoài pháp tắc đứng đầu kia ra thì gần như nàng ta đều chống lại hết, hơn nữa nàng ta còn đang tiếp tục chống lại, nàng ta mà cứ tiếp tục làm vậy thì trật tự vũ trụ sẽ mất sạch, một khi chúng sinh không bị hạn chế bởi pháp tắc nữa thì rất nhiều người sẽ trường sinh, rất nhiều người sẽ chuyển thế luân hồi và mang theo ký ức của mình, ngươi có biết điều này kinh khủng đến mức nào hay không? Nói đến đây, nàng ngừng lại một chút rồi bảo, đại ca à, nếu như ngươi còn lương tâm thì ngươi tự sát đi, cứ đùa thế này thì không chịu được đâu. Diệp Huyền, ách nạn chi môn lại nói, đây vẫn chưa phải điều kinh khủng nhất đâu. Điều kinh khủng nhất là hiện giờ nàng ta đang đi khắp nơi để tìm vũ trụ pháp tắc, nàng ta không chỉ muốn đối đầu mà còn muốn giết chết chúng ta, con mẹ nó đúng là không còn thiên lý gì nữa mà. Không có thiên lý. Lúc này ách nạn chi môn vô cùng ấm ức. Vũ trụ pháp tắc có thể nói chính là thiên lý của vũ trụ bao la, mà bây giờ, người trong nhà này đều đang nghịch thiên, không chỉ muốn nghịch thiên mà còn muốn giết chết các nàng. Thật là vô lý. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu ách, ngươi đừng nói một cách vô cùng ấm ức như vậy nữa. Ban đầu chính các ngươi muốn giết chết tiểu chủ nhân mà không hỏi lý do, vì như vậy nên nữ nhân kia mới tức giận. Nếu không phải nữ nhân kia và chủ tử có thực lực mạnh mẽ thì tiểu chủ nhân đã sớm bị các ngươi giết chết rồi. Diệp Huyền lắc đầu cười nói, đương nhiên là hắn sẽ không thật sự đồng cảm với ách nạn chi môn này. Như tiểu tháp đã nói, lúc đầu nếu không phải nhờ Thanh Nhi thì hắn đã chết rồi. Rồi lúc đó thì ai sẽ đến để đồng cảm cho mình? Ách nạn chi môn đột nhiên nói, hắn là nguồn gốc của mọi ách nạn, hắn không chết thì sự việc sẽ không kết thúc. Tiểu tháp tức giận mắng, cái tên ngu xuẩn nhà ngươi, nếu tiểu chủ nhân chết thì thiên mệnh tỷ tỷ sẽ phát điên. Một khi nàng ta đã phát điên thì đừng nói đến các ngươi, ngay cả chủ nhân và kiếm tu lợi hại nhất cũng không thể ngăn cản được nàng ta. Lúc đó, tất cả mọi người đều chết. Ách nạn chi môn lạnh lùng nhìn nó, từ xưa đến nay, không ai thực sự là bất bại cả. Tiểu tháp tức giận đến mức nhảy dựng lên, đồ ngu xuẩn. Nó biết sự đáng sợ của nữ nhân đó, đó là một nữ nhân một khi đã phát điên thì còn đáng sợ hơn cả chủ nhân. Chủ nhân lúc bình thường sẽ không làm loạn, nữ nhân đó thì có thể làm loạn bất cứ lúc nào. Hơn nữa, trong mắt nữ nhân đó, ngoại trừ ca ca của nàng ra thì những người khác không khác gì người chết. Trong tam kiếm, nàng là người coi thường sinh mệnh nhất. Bên trong tháp, hai mắt của ách nạn chi môn từ từ nhắm lại. Mặc dù nàng chưa từng tiếp xúc trực tiếp với nữ tử váy trắng, nhưng cũng biết rằng nữ tử váy trắng rất mạnh mẽ. Nếu không mạnh cũng sẽ không khiến ách nạn pháp tắc phải tự mình hiện thân để dụ nàng ra ngoài. Không chỉ nữ tử váy trắng, kiếm tu mà nàng gặp hiện giờ cũng rất mạnh. Nàng chưa từng thấy kiếm tu nào mạnh mẽ như vậy. Nhưng vũ trụ thần đình không còn đường lui nữa rồi. Cũng giống như trong thế tục, có người tạo phản, hoàng đế có đường lui không? Đại thần có thể đầu hàng, nhưng hoàng đế có thể đầu hàng không? Trong tinh không, Diệp Huyền im lặng không nói gì. Hắn đã hiểu được rất nhiều chuyện qua miệng của ách nạn chi môn. Không thể không nói bây giờ trong tâm hắn cảm thấy rất phức tạp. Lúc này, hắn chợt phát hiện ra Thanh Nhi đã làm rất nhiều chuyện cho hắn, nhưng Thanh Nhi chưa từng nói gì với hắn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về nơi sâu thẳm trong tinh không, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Thanh Nhi, ngươi có nghe thấy ta nói không? Trong một khoảng tinh không nào đó xa lạ, toàn bộ tinh không đều là một màu đỏ như máu, mà ở nơi sâu thẳm trong tinh không, có một cây cầu dài vô tận, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy toàn bộ cây cầu được đúc bằng xương cốt, mà dưới cầu là một biển máu. Cầu được lát bằng xương trắng, máu tươi làm thành biển. Trên cầu có một người nữ nhân chậm chậm bước đi. Đó chính là nữ tử váy trắng. Như thể cảm nhận được điều gì đó, nữ tử váy trắng đột nhiên dừng lại, nàng hơi nghiêng đầu, một lúc sau, khóe miệng của nàng hơi nhếch lên, nụ cười này lập tức khiến tinh không mất màu. Đúng lúc này, biển máu dưới cầu đột nhiên trở nên run rẩy. Một lúc sau, biển máu kia sao động, dần dần, máu bắt đầu hội tụ về phía cầu. Sau vài lần hít thở, một huyết nhân xuất hiện trước mặt nữ tử váy trắng, mà biển máu dưới gầm cầu đã biến mất. Giữa lông mày của huyết nhân có một chữ màu đen nho nhỏ, tù. Huyết nhân hít một hơi thật sâu và tham lam nói, hương vị của tự do thật là thơm. Nữ tử váy trắng nhìn huyết nhân, không nói gì mà tiếp tục tiến về phía trước. Huyết nhân cười nói với nàng, ta đã bị giam cầm cả triệu năm rồi. Mà nữ nhân đó nói rằng chỉ cần giết người là ta sẽ có thể lấy lại tự do thực sự của mình và thoát khỏi vô biên thần ngục này. Ta biết, ngươi rất mạnh, muốn giết ngươi rất khó, nhưng cũng không khó bằng nghịch thiên đâu nhỉ. Nữ tử váy trắng dừng lại bước chân và nhìn về phía huyết nhân, nghịch thiên, vẫn còn cơ hội sống, còn chống lại ta. Vừa dứt lời, nàng đột nhiên rút kiếm chém ra. Vù! Huyết nhân chưa kịp phản ứng thì một luồng kiếm quang đã xuyên qua lông mày của hắn ta. Mà lúc này, nữ tử váy trắng đã ở phía sau hắn ta. Nàng cất kiếm đi. Khóe miệng nhích lên đầy mỉa mai, thiên là cái gì, có thể đỡ được một kiếm của ta không? Vừa nói, nàng vừa tiếp tục đi về phía xa. Trên cầu, huyết nhân cảm thấy có chút mơ màng rồi nhìn về tinh không ở phía xa xa kia, bị giam cầm một triệu năm, vừa ra ngoài đã chết, đến tên của mình ta còn chưa kịp báo. Vừa dứt lời, hắn ta liền bay theo gió giống như một làn khói xanh, lập tức bị xóa bỏ. Minh Hà tinh vực, Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, giờ phút này thật sự muốn gặp Thanh Nhi. Nhưng hắn cũng biết thực lực hiện tại của mình vẫn còn quá yếu. Thực lực, Diệp Huyền nhìn thanh kiếm trong tay, bây giờ việc cấp bách trước mắt là đạt tới phàm kiếm. Vãn Quân đột nhiên nói, chúng ta sắp đến rồi. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ và nhìn về phía sâu thẳm của tinh không ở phía xa, hắn có chút tò mò. Tại sao lúc đầu Thanh Sam nam tử lại xuất kiếm ở nơi đó? Cái hộp mà Tiểu Gia Hỏa màu trắng chôn ở nơi đó có gì ở bên trong? Diệp Huyền và Vãn Quân bắt đầu tăng tốc độ. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên bay lên vai Diệp Huyền, nó nhẹ nhàng xoa vai hắn, "Tiểu chủ nhân, chúng ta hợp nhất đi." Diệp Huyền nhìn nó, cười nói, "Tại sao?" Tiểu Tháp nói, "Chúng ta dung hợp thì ngươi có thể phát huy hết được uy lực của ta, đến lúc đó chúng ta có thể đánh cái cửa rẻ rách kia rồi." Diệp Huyền lắc đầu cười, tên này đang tranh chấp với ách nạn chi môn. Tiểu Tháp lại nói, "Hợp nhất không? Nếu ngươi bằng lòng hợp nhất với ta, ta có thể cho ngươi rất nhiều bảo vật do chủ nhân để lại. À đúng rồi, còn có máu của nhị nha nữa, máu mà nàng ta lưu lại do lúc trước bị đánh trọng thương có thể giúp ngươi nâng cao nhục thân của mình." "Máu?" Diệp Huyền đột nhiên có chút động lòng. Tiểu nữ hài có cái sừng dài trên đỉnh đầu vô cùng khủng bố, nếu dùng máu của nàng để sửa lại nhục thân của mình thì thấp nhất là nhục thân quy nhất cảnh, thậm chí còn lên vĩnh hằng cảnh. Diệp Huyền có chút kích động. Tiểu Tháp tiếp tục dụ dỗ, "Tiểu chủ nhân, chỉ cần ngươi đồng ý thì ta có thể cho ngươi rất nhiều bảo vật." Diệp Huyền lại lắc đầu, "Bây giờ thì không được." Tiểu Tháp cảm thấy có chút khó hiểu, "Tại sao?" Diệp Huyền cười nói, "Bởi vì ta muốn đạt tới phàm kiếm. Không dễ dàng gì hắn mới không ỷ lại vào ngoại vật nữa nên làm sao lại có thể dễ dàng sử dụng những ngoại vật kia. Hắn biết nếu như bây giờ nhục thân của mình đạt tới vĩnh hằng cảnh và mở phong ấn hai loại huyết mạch thì sức chiến đấu của hắn sẽ rất mạnh mẽ, những cái khác không nói, nhưng Vãn Quân chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Trong trường hợp đó, vĩnh hằng cảnh ở trước mặt hắn chỉ là một con kiến mà thôi, nhưng hắn thật sự không muốn ỷ lại vào ngoại vật nữa. Ít nhất thì hắn sẽ không sử dụng ngoại vật trước khi đạt tới phàm kiếm." Tiểu Tháp thấp giọng thở dài. Diệp Huyền cười nói, "Không sao, đợi sau khi ta phàm kiếm, chúng ta sẽ hợp lực lại để đánh bay nàng ta." Bên trong giới ngục tháp, ách nạn chi môn cười lạnh, "Đánh bay ta, dùng sự vô liêm sỉ và rẻ tiền của ngươi sao?" "Diệp Huyền." Lúc này, Vãn Quân đột nhiên nói, "Chúng ta đã đến rồi." Vừa nói, nàng vừa dừng lại. Diệp Huyền cũng dừng lại và nhìn về nơi cách đó không xa, ở chỗ sâu thẳm sâu trong tinh không có một vực thẳm khổng lồ. Kiếm vực. Kiếm vực này thật sự rất lớn, đứng trước vực thẳm kiếm này giống như một con kiến đứng trên miệng thùng nước. Lúc này bọn họ đã cách xa kiếm vực này, nhưng Diệp Huyền lại cảm nhận được một luồng ý chí kiếm đạo vô cùng mạnh mẽ. Luồng ý chí kiếm đạo này vô cùng cuồng bạo, trong đó phát ra một luồng lệ khí. Mà điều khiến hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên chính là ý chí kiếm đạo này có chút quen thuộc. Lúc này, ách nạn chi môn xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền, nàng nhìn về phía xa, lông mày nhíu lại. Diệp Huyền nhìn ách nạn chi môn, "Ngươi ra ngoài làm gì?" Ách nạn chi môn lạnh lùng nhìn hắn, "Ngươi không phục sao? Không phục thì đánh tay đôi đi, không gọi người." "Diệp Huyền." Vãn Quân đột nhiên nói, "Cô nương cảm thấy ý chí kiếm đạo này thế nào?" Ách nạn chi môn lạnh lùng nhìn về phía kiếm vực, không nói gì cả. Vãn Quân không hỏi nữa mà nhìn Diệp Huyền, "Chúng ta đi qua thôi." Diệp Huyền gật đầu. Hai người tiếp tục đi về phía trước, nhưng không bao lâu sau, sắc mặt Vãn Quân dần trở nên nghiêm trọng. Ý chí kiếm đạo kia quá mạnh mẽ, giống như một ngọn núi lớn đè lên trên người nàng, mà càng đi về phía trước thì cảm giác áp bức đó càng trở nên mạnh mẽ. Trong lòng Vãn Quân cảm thấy rất kinh ngạc, nàng là một cường giả vĩnh hằng cảnh đỉnh phong, mà lúc này lại bị áp chế bởi một ý chí kiếm đạo, hơn nữa còn không biết luồng ý chí kiếm đạo này đã đi qua bao nhiêu năm rồi. Chủ nhân của luồng ý chí kiếm đạo này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Như nghĩ đến điều gì đó, Vãn Quân nhìn về phía ách nạn chim môn, hình như ách nạn chim môn cũng đã bị ảnh hưởng, lông mày hơi cao lại. Cứ như vậy, ba người bọn họ đã đi gần 1000 trượng và đến bờ vực của kiếm vực này, lúc này, mồ hôi lạnh đã nhỏ giọt trên mặt Vãn Quân, không chỉ có như vậy, bước chân của nàng giống như có sức nặng ngàn cân, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn. Hơn nữa lệ khí trong luồng ý chí kiếm đạo kia cũng càng ngày càng trở nên đáng sợ, nếu không phải tâm trí của nàng kiên định thì đã bị lệ khí đó ăn mòn rồi. Lông mày của ách nạn chim môn nhíu lại ngày càng càng sâu, trong mắt nàng ta lại lóe lên vẻ kỳ lạ. Luồng kiếm khí này rất mạnh, nếu sử dụng tốt thì nói không chừng có thể giết chết được cái tên này. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, "Hình như các ngươi đang rất chật vật." Nghe vậy, hai nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt hắn rất thoải mái, như thể không có chuyện gì. Vãn Quân cảm thấy có chút khó hiểu, "Ngươi, làm sao có thể?" Diệp Huyền chớp mắt, "Ta cảm thấy ổn mà." Vãn Quân khẽ cau mày, "Ngươi không cảm nhận được luồng kiếm đạo kia sao?" Diệp Huyền nói, "Có thể." Vãn Quân sững sờ, "Vậy sao ngươi còn thoải mái như vậy?" Diệp Huyền có chút khó hiểu, "Rất bình thường mà, sao các ngươi lại có vẻ chật vật như vậy? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim." Vãn Quân đang định lên tiếng thì giọng nói của Tiểu Tháp đột nhiên vang lên từ trong sân, đương nhiên là tiểu chủ nhân cảm thấy thoải mái rồi, bởi vì ý chí kiếm đạo này là do chủ nhân để lại, nó làm sao dám hỗn xược với tiểu chủ nhân chứ? "Tiểu chủ nhân, ta vừa mới nhận được lời nói của ý chí kiếm đạo này, nó nói nó muốn đi cùng với ngươi, ngươi thấy có được không?" Diệp Huyền chớp mắt, đi với ta. Tiểu Tháp nói, đúng vậy, nó nói nó muốn đi cùng với ngươi, xin ngươi hãy thu nhận nó có thể đánh nhau giúp ngươi. Vãn Quân. Sắc mặt của Ách Nạn Chim Môn ở bên cạnh trở nên vô cùng khó coi, trông vô cùng tức giận, nàng đột nhiên vung tay, mẹ kiếp, lão tử không chơi nữa. Xa xa, một khoảng tinh không lập tức bị hủy diệt, mà nàng thì đã quay trở lại trong giới ngục tháp. Diệp Huyền không quan tâm đến Ách Nạn Chim Môn mà nhìn về phía xa, lúc này, bọn họ đã sắp tiến vào kiếm vực. Hắn có thể cảm nhận được luồng ý chí kiếm đạo, nhưng không giống như Vãn Quân, hắn không cảm nhận được sự áp bức, mà ngược lại còn cảm thấy luồng ý chí kiếm đạo này rất gần gũi. Ánh mắt Diệp Huyền dần dần trở nên có chút mơ hồ. Một ý chí kiếm đạo, cho dù đã qua hàng vạn năm rồi nhưng vẫn có thể tạo ra áp bức với một cường giả như Ách Nạn Chim Môn. Điều này kinh khủng đến mức nào? Đó chỉ là một ý chí kiếm đạo. Hơn nữa, chắc chắn không phải là do Thanh Sam Nam Tử cố ý, có thể là vô tình để lại. Thanh Sam Nam Tử đã đạt đến trình độ nào rồi? Cái gì gọi là kiếm tu? Đây mới là kiếm tu. Một luồng ý chí kiếm đạo, cho dù qua mấy chục vạn năm rồi mà vẫn bất diệt. Diệp Huyền nhìn thanh kiếm trong tay mà lắc đầu cười. Con đường kiếm đạo dài đằng đẵng, nhập phàm, e rằng mới chỉ là bắt đầu. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn không còn mờ mịt nữa, hắn lại nhìn về phía kiếm vực ở phía xa, cười nói, Vãn Quân, chúng ta đi thôi. Vãn Quân gật đầu, hai người tiếp tục đi về phía trước. Đi được hai bước, Diệp Huyền phát hiện Vãn Quân càng ngày càng chật vật, hắn do dự một chút sau đó kéo tay nàng, Vãn Quân ngay lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng. Sự áp bức của luồng ý chí kiếm đạo này lập tức biến mất. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu chủ nhân, ngươi trực tiếp dùng kiếm ý hoặc là kiếm vực bao vây lấy Vãn Quân tỷ tỷ này là được rồi. Vẻ mặt Diệp Huyền vô cảm, trong lòng nói, cần ngươi phải nhiều chuyện sao? Tiểu Tháp nhảy dựng lên, Tiểu chủ nhân, ta hiểu rồi, ngươi cố tình nắm lấy tay của Vãn Quân tỷ tỷ, ngươi thật háo sắc. Khuôn mặt Diệp Huyền đen như đít nồi. Vẻ mặt của Vãn Quân ở bên cạnh rất bình tĩnh, bởi vì nàng cũng đã nghe thấy lời nói của Tiểu Tháp rồi. Diệp Huyền cười nói, Tiểu Tháp nghịch ngợm, ăn nói lung tung, đừng tính toán ha. Tiểu Tháp. Vãn Quân quay mặt về phía xa, là tháp là nghịch ngợm, hay là người nghịch ngợm? Diệp Huyền ngượng ngùng, đang định buông tay Vãn Quân ra nhưng lúc này, Vãn Quân lại chờ bàn tay nắm lấy tay của hắn. Nàng đối mặt với hắn, chỉ là nắm tay thôi chứ không phải ngủ, cũng không phải chuyện gì to tát. Diệp Huyền. Hai người họ không còn rối rắm với vấn đề nắm tay nhau nữa, một lúc sau, cả hai đã bước vào kiếm vực. Kiếm vực này nguyên bản là một thế giới, mà thế giới này đã bị một kiếm phá đổ, khoảng không gian này đã triệt để bị xóa sạch, cả vũ trụ pháp tắc cũng không thể sửa chữa được. Kiếm vực sâu không thấy đáy. Sau khi tiến vào, toàn bộ vực sâu thăm thẳm không khỏi khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Diệp Huyền không sao, hắn không sợ nơi này một chút nào, dù sao thì ý chí kiếm đạo ở đây cũng đã thần phục rồi. Hắn sợ cái đếch gì? Hai người tiếp tục tiến về phía trước, càng đi vẻ mặt của Vãn Quân càng trở nên nặng nề. Bởi vì càng đi sâu vào thì luồng ý chí kiếm đạo đó sẽ càng trở nên mạnh mẽ, nhưng mà vẫn may là ý chí kiếm đạo này đã không nhắm vào nàng nữa. Nếu không nàng đã không đi đến được đây. Không bao lâu sau, Diệp Huyền và Vãn Quân đột nhiên dừng lại. Cách đó không xa trước mặt hai người bọn họ có thi thể của một lão giả đang lơ lửng ở đó. Nhìn thấy thi thể này, lông mày của Vãn Quân hơi nhíu lại. Diệp Huyền hỏi, quen sao? Vãn Quân trầm giọng nói, đây là một vị trưởng lão trong thiên gia ta đã đi cùng phụ thân và nhị thúc của ta vào năm đó. Vừa nói, nàng vừa kéo Diệp Huyền đến bên thi thể của lão giả. Sau khi nhìn một hồi, sắc mặt càng ngày càng trở nên ảm đạm, là do người giết. Diệp Huyền nhìn lão giả, như lời Vãn Quân nói, quả nhiên là bị người giết. Vãn Quân đột nhiên đi về phía xa, Diệp Huyền liền vội vàng đi theo. Vãn Quân bắt đầu gia tăng tốc độ. Diệp Huyền nhìn nàng nhưng không lên tiếng. Khoảng nửa canh giờ sau, hai người lại dừng lại. Cách đó trăm trượng trước mặt hai người bọn họ có thi thể của một nam tử trung niên đang lơ lửng ở đó. Trông tướng mạo mà nói thì có phần giống với Vãn Quân. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể của nam tử trung niên đã không còn linh hồn. Thần hồn thật sự đã bị hủy diệt rồi. Nhìn vào thi thể này, Vãn Quân sững sờ cả người. Dần dần, trong mắt nàng từ từ chảy ra hai dòng nước trong suốt. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, Vãn Quân cô nương này cũng là một người có mệnh khổ. Cha thì bị giết, bản thân bị cầm tù, toàn môn bị tàn sát. Nếu là hắn nhất định sẽ tàn sát toàn bộ thiên gia. Lúc này, Vãn Quân cất thi thể của nam tử trung niên đi, nàng đối diện với Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu. Hai người tiếp tục đi về phía trước, dọc theo đường đi, Vãn Quân cũng không nói thêm gì nữa. Mặc dù luồng ý chí kiếm đạo này ngày càng mạnh hơn, nhưng hai người họ lại không bị ảnh hưởng một chút nào. Đúng lúc này, Vãn Quân đột nhiên nói, ta muốn trở về làm gia chủ của thiên gia. Diệp Huyền nhìn nàng, ta ủng hộ ngươi. Vãn Quân đối mặt với hắn, ngươi không hỏi tại sao sao? Diệp Huyền cười nói, tại sao? Vãn Quân lắc đầu, vẻ mà phức tạp, cái tên này. Vừa nói, nàng vừa dừng lại, sau đó lại nói, thiên gia là tâm huyết cả đời của phụ thân ta, nếu hắn ta còn sống nhất định sẽ không để thiên gia trở thành một gia tộc máu lạnh. Vì vậy, ta muốn quay trở lại làm gia chủ, thay đổi thiên gia, để bi kịch của gia tộc ta không tiếp tục xảy ra nữa. Diệp Huyền gật đầu, được, nhưng Vãn Quân, ngươi phải hiểu một điều, đó chính là thực lực. thực lực không đủ thì sợ rằng ngươi sẽ không thể khiến những người đó của thiên gia thực sự đầu hàng và thần phục được. Vãn Quân khẽ gật đầu, ta hiểu. Vừa nói, nàng vừa đối mặt với Diệp Huyền, sau khi rời khỏi đây, ngươi định làm gì? Diệp Huyền suy nghĩ một hồi, sau đó nói, ta muốn trở về ngũ duy vũ trụ một chút. Hắn ra ngoài đã lâu lắm rồi, đám người Niệm Tỷ chắc chắn sẽ rất lo lắng. Vãn Quân hỏi, ngũ duy vũ trụ cách đây rất xa sao? Diệp Huyền gật đầu, rất xa. Nếu không phải ách nạn chim môn đưa hắn đi xé nát tinh vực thì hắn đã không thể đến được Minh Hà tinh vực. Vãn Quân đột nhiên nói, ngươi phải cẩn thận ách nạn chim môn. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Ách nạn chim môn, kiếm tu kia không thể đi theo hắn mãi được, dù sao cuối cùng thì hắn vẫn phải đối mặt với ách nạn chi nhân này. Phàm kiếm, bây giờ hắn đang rất muốn nhanh nhanh đạt tới phàm kiếm, bởi vì chỉ khi đạt tới phàm kiếm thì mới có thể miễn cưỡng chống lại ách nạn pháp tắc này. Sở dĩ bây giờ nữ nhân này khiêm tốn như vậy hoàn toàn là vì kiếm tu, một khi kiếm tu rời đi, cái cửa này chắc chắn sẽ nổi bão tố. Hai người bọn họ tiếp tục tiến về phía trước, lúc này bọn họ đã thâm nhập sâu vào trong kiếm vực, Diệp Huyền có thể cảm nhận được ý chí kiếm đạo. Hắn có chút mong chờ chiếc hộp của tên tiểu gia hỏa màu trắng. Tiểu gia hỏa kia thật kỳ lạ, nhất định trong đó có bảo vật tốt gì đó. Khoảng một canh giờ sau, hai người Diệp Huyền đã đi đến nơi sâu nhất của kiếm vực, khi họ đến nơi sâu nhất của kiếm vực, cả hai đều sững sờ, bởi vì bọn họ đã nhìn thấy một lão giả ở nơi sâu thẳm nhất. Có người sống ở đây. Lão giả mặc một chiếc áo choàng đen rộng, hai tay giấu trong tay áo, khí tức cả người lắng sâu như biển. Lúc này, lão giả cũng đang nhìn hai người Diệp Huyền, trong mắt cũng có chút chấn động, rất rõ ràng là hắn ta cũng không ngờ lại có người có thể đến đây. Vãn Quân đột nhiên nói, Lý Truy Thanh. Lão giả nhìn nàng, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, tiểu nữ oa, người nhận ra ta. Vãn Quân nhìn lão giả, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, các hạ thật sự là Lý Truy Thanh. Lão giả gật đầu, tiểu nữ oa, người là. Diệp Huyền cũng nhìn Vãn Quân trầm giọng nói, hắn ta là tông chủ đời trước của Thánh Tông, cũng là cường giả số một được công nhận ở Minh Hà tinh vực, nếu không phải vì kiêng kỵ hắn ta thì năm đó thiên gia đã tiêu diệt Thánh Tông rồi. Cường giả số một. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Truy Thanh, chẳng trách cái tên này lại có thể chống lại được ý chí đạo kiếm đó để đến đây, thật không đơn giản. Lúc này, Lý Truy Thanh đột nhiên nói, ngươi là tiểu nữ oa đó của thiên gia. Vãn Quân gật đầu. Lý Truy Thanh khẽ mỉm cười, rất tốt. Vừa nói, hắn ta vừa nhìn Diệp Huyền, tiểu hữu này là ai? Diệp Huyền ôm quyền, Diệp Huyền, đến từ ngũ duy vũ trụ. Trong mắt Lý Truy Thanh lóe lên một chút kinh ngạc, ngũ duy vũ trụ, theo như ta biết, nơi đó cách đây rất xa, làm sao ngươi lại đến được đây? Diệp Huyền nói, ngồi trên một cái cửa đến đây. Ách nạn chi môn. Lý Truy Thanh quan sát hắn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ách thể, thiếu niên, ngươi không đơn giản tí nào. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ngươi ở đây làm gì? Lý Truy Thanh khẽ mỉm cười, nghe đồn ở đây từng xuất hiện một vị kiếm tu tuyệt thế, cho nên ta muốn đến xem phong thái của vị tiền bối kia một chút. Diệp Huyền hỏi, tiền bối nghĩ sao về vị kiếm tu kia? Lý Truy Thanh nhìn xung quanh, nhẹ giọng nói, một luồng ý chí kiếm đạo đã có thể ngăn cản ta không thể nào đạt tới được. Nói đến đây, dường như hắn ta nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên nhìn sang Diệp Huyền, tiểu hữu, với thực lực của ngươi đáng lẽ ngươi không thể tới đây, tại sao lại? Diệp Huyền trước mắt, ý chí kiếm đạo này rất mạnh sao? Lý Truy Thanh dừng một chút, sau đó hỏi lại, không mạnh sao? Diệp Huyền nói, cũng chỉ như vậy thôi. Lý Truy Thanh. Diệp Huyền ôm quyền, tiền bối, chúng ta phải đi qua rồi, cáo từ. Nói xong, hắn và Vãn Quân đi về phía xa. Lý Truy Thanh vội vàng nói, tiểu hữu khoan đã. Diệp Huyền nhìn về phía hắn ta. Lý Truy Thanh trầm giọng nói, tiểu hữu, khu vực trước mặt này không chỉ có ý chí kiếm đạo mạnh mẽ, mà còn có một vài kiếm khí còn sót lại, những kiếm khí này cực kỳ cường đại, không cẩn thận một chút thì thần hồn sẽ bị hủy diệt, tiểu bằng hữu nhất định không được coi thường. Kiếm khí còn sót lại. Diệp Huyền nhìn trước mặt, quả nhiên, khu vực trước mặt hắn thật sự có kiếm khí, hơn nữa còn rất nhiều. Những kiếm khí này đều là tàn dư còn sót lại. Kiếm khí này mạnh hơn rất nhiều so với kiếm khí của Thính Vân lúc trước. Diệp Huyền nhìn Lý Truy Thanh, sở dĩ tiền bối ở lại đây là vì những kiếm khí này. Lý Truy Thanh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền cười nói, kiếm khí nho nhỏ, không đáng để nói. Vừa nói, hắn vừa kéo Vãn Quân đi về phía xa, khi đến khu vực kiếm khí, hắn đột nhiên hét lớn, trước mặt bổn kiếm tu mà cũng dám lỗ mãng, còn không rút lui. Vừa dứt lời, những kiếm khí trước mặt hắn đột nhiên rút lui sang hai bên một cách gọn ghẽ, nhường ra một con đường lớn, không chỉ có thế, luồng ý chí kiếm đạo đó cũng rút đi như thủy triều. Nhìn thấy cảnh này, Lý Truy Thanh ở phía xa há hốc mồm, trong lòng vô cùng chấn động. Cao thủ phương nào đến giả làm heo ăn thịt hổ vậy? Bên trong giới ngục tháp, tiểu tháp có chút xấu hổ nói, tiểu chủ nhân làm màu, đến ta cũng rất xấu hổ. Trong tầng thứ 9, ách nạn chim môn xoay người đối diện với tường tháp rồi đập đầu vào tường, không chịu nổi nữa rồi, lão tử không thể chịu đựng được nữa rồi, để cho ta chết đi. Không thể không nói, lúc này trong lòng Lý Truy Thanh đang cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Khu vực mà Diệp Huyền đang dẫm lên là nơi mà trước đây hắn ta không dám đặt chân vào. Bởi vì ý chí kiếm đạo và kiếm khí còn sót lại ở khu vực đó quá mạnh. mà thiếu niên trước mặt này lại có thể quát lùi những kiếm khí và kiếm đạo ý này. Đây không còn là vấn đề về thực lực, bởi vì hắn có thể cảm nhận được thực lực của thiếu niên trước mặt cũng không quá mạnh. Trong tình huống bình thường thì thiếu niên trước mặt này không thể nào đến đây được, nhưng hắn không chỉ đi đến nơi đây, mà còn đẩy lui được những kiếm khí còn sót lại và ý chí kiếm đạo kia. Chỉ có một lời giải thích, đó chính là thiếu niên này thật sự là cao thủ. Siêu cao thủ. Phân tích như vậy không có gì sai sót. Cách đó không xa, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại rồi quay sang nhìn Lý Truy Thanh, tiền bối muốn cùng đi lên phía trước xem thế nào không? Lý Truy Thanh do dự một chút, sau đó nói, tiền bối thì không dám nhận, nếu tiểu hữu không ghét bỏ thì có thể gọi ta là Lý Lão Ca, chúng ta bằng vai phải lứa. Sắc mặt của Vãn Quân có chút kỳ lạ. Lý Truy Thanh này không phải là người bình thường mà là đệ nhất cường giả sơ cấp đương thời, có thể nói ngay cả phụ thân nàng cũng không bằng Lý Truy Thanh này. Mà giờ phút này, một người cường giả siêu cấp như vậy lại thật sự muốn bằng vai phải lứa với Diệp Huyền. Không phải Diệp Huyền không xứng nhưng cứ có chút kỳ quái. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cười nói, ta cũng không lằng nhằng nữa. Lý Lão Ca, ngươi có muốn cùng đi vào trong xem không? Lý Truy Thanh cười đáp, tiểu hữu mời, đương nhiên là có hứng thú. Diệp Huyền cười nói, vậy chúng ta đi thôi. Vừa nói, hắn vừa kéo Vãn Quân đi về phía xa. Lý Truy Thanh cũng đi theo sau đó. Bởi vì Diệp Huyền nên những kiếm khí và ý chí kiếm đạo kia không nhằm vào Lý Truy Thanh. Trong lòng Lý Truy Thanh càng cảm thấy kinh ngạc hơn sau khi thấy cảnh này. Thật đúng là một cao thủ. Ba người Diệp Huyền đi vào chỗ sâu nhất trong kiếm vực ở phía xa kia. Trên đường đi, Diệp Huyền đi qua nơi nào thì tàn dư kiếm khí ở nơi đó đều lần lượt rút lui, ý chí kiếm đạo kia cũng vậy. Nhưng không hề lui ra xa mà chỉ chờ bên cạnh, như thể là đang chờ đợi điều gì đó. Đi không bao lâu, Diệp Huyền đi đằng trước dừng lại, cách đó không xa trước mặt ba người bọn họ, có một nam tử đang ngồi ở đó, nam tử tóc tai bù xù, không nhìn thấy gương mặt của hắn ta. Phía trên đỉnh đầu của nam tử có một đạo ý chí đang trôi nổi. Ý chí kiếm đạo. Ba người Diệp Huyền nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Nam tử này vẫn còn sống. Lúc này, nam tử này chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn về phía ba người Diệp Huyền ở phía xa. Khi nhìn thấy Diệp Huyền, đồng tử của hắn ta đột nhiên co rụt lại. Ngươi, là ngươi. Diệp Huyền chớp mắt, ta cái gì? Nam tử nói với giọng run rẩy, huyết mạch của ngươi. Diệp Huyền khẽ cau mày, tên này cho rằng mình là thanh sam nam tử rồi. Vãn Quân đột nhiên nói, các hạ bị nhốt ở đây sao? Nam tử gật đầu, hắn ta nhìn Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi không phải hắn ta, nhưng huyết mạch của các ngươi lại giống. Diệp Huyền nhìn nam tử, sao ngươi lại bị giam cầm ở nơi này? Nam tử im lặng. Diệp Huyền cười nói, mà thôi, dù sao thì cũng không liên quan gì tới ta. Nói xong, hắn quét mắt nhìn, ngay sau đó mắt của hắn sáng lên, có một cái hộp ở nơi cách nam tử không xa. Hộp! Diệp Huyền đi tới trước cái hộp, phía trên hộp còn có hai cây kẹo hồ lô. Không cần phải nói, chắc chắn đã do tên tiểu gia hỏa màu trắng để lại. Diệp Huyền cầm chiếc hộp lên rồi mở ra liếc nhìn, nhưng lại nhanh chóng đóng lại. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Diệp Huyền lập tức cất chiếc hộp đi, sau đó nhìn Vãn Quân, chúng ta đi thôi. Vãn Quân nhìn hắn, cũng không hỏi gì cả. Diệp Huyền lập tức cất chiếc hộp đi, hiển nhiên là hắn không muốn người khác biết bên trong có cái gì rồi. Đúng lúc này, nam tử ở bên cạnh đột nhiên nói, các hạ khoan đã. Diệp Huyền quay đầu nhìn nam tử do dự một chút, sau đó nói, các hạ có thể tha cho ta một mạng không? Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Nam tử nhìn hắn, Diệp Huyền nói, thanh sam nam tử đã trấn áp ngươi ở đây, không cần nói, chắc chắn là ngươi đã làm chuyện khiến hắn ta tức giận. Nam tử tức giận nói, ta bị liên lụy. Diệp Huyền khẽ cau mày, bị liên lụy. Nam tử đột nhiên có chút kích động, đại ca, ngươi tự mình nghĩ xem, hắn ta mạnh như vậy, lướt mắt cái cũng đủ giết chết ta rồi, hắn ta có đến mức phải trấn áp ta ở đây không? Diệp Huyền có chút khó hiểu, vậy tại sao ngươi lại bị trấn áp ở đây? Nam tử thấp giọng thở dài, lão tử đúng là xui như quỷ ấy. Năm đó ở đây có động tĩnh rất lớn, vì tò mò nên ta đã vội vã chạy đến đây, ta vừa đến đây, còn chưa kịp tìm hiểu tình hình thì nơi này đã lập tức biến thành vực thẳm, mà ta thì lại bị ý chí kiếm đạo còn sót lại phá vỡ nhục thân. Vừa nói, hắn ta vừa tự tát thật mạnh vào mặt của mình, lão tử thật ngu xuẩn, hóng hớt cái quái gì chứ? Sắc mặt Diệp Huyền trở nên hơi kỳ lạ. Nam tử cười cay đắng, ta thật xui xẻo, ta thực sự chỉ đến để xem một chút thôi chứ không làm gì cả, ta thật sự không làm gì cả. Diệp Huyền khẽ cau mày, nếu thanh sam nam tử không nhằm vào ngươi, vậy sao ngươi không rời đi? Nụ cười của nam tử càng thêm cay đắng. Đại ca, nhìn xung quanh ta đi, khắp nơi đều là tàn dư kiếm khí còn sót lại và ý chí kiếm đạo. Ta không dám động đậy, thực sự không dám động đậy. Một khi động đậy thì những tàn dư còn sót lại của kiếm khí này sẽ giết chết ta. Ngươi có biết ta đã trải qua hàng vạn năm này như thế nào không? Trong vạn năm qua ngày nào ta cũng phải giả chết, chỉ có giả vờ chết thì những kiếm khí này mới không nhằm vào ta. Mẹ kiếp, ta đã quá khổ rồi. Lúc này, trong giọng nói của nam tử đã có tiếng khóc. Diệp Huyền. Vãn Quân ở bên cạnh lắc đầu, người cũng thật là, không có việc gì lại đến xem náo nhiệt cái gì chứ. Nam tử lắc đầu liên tục, ai mà biết kiếm tu kia lại đáng sợ như vậy, nếu sớm biết hắn ta đáng sợ như vậy thì đánh chết ta sẽ không tới. Vãn Quân. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngươi không thể đánh lại những kiếm khí này sao? Nam tử nhìn Diệp Huyền, hắn ta do dự một chút, sau đó nói, ta không thể đánh lại. Diệp Huyền có chút kinh ngạc, chỉ là một vài kiếm khí còn sót lại mà ngươi cũng không thể đánh lại được. Sắc mặt nam tử trở nên hơi mất tự nhiên, ngươi cho rằng những kiếm khí này rất yếu ớt sao? Lòng bàn tay Diệp Huyền xòe ra, một vài kiếm khí lập tức bay đến trước mặt hắn. Hắn nắm lấy kiếm khí kia, mà những kiếm khí kia hoàn toàn không hề phản kháng. Nhìn thấy cảnh này, nam tử chết lặng, cái này. Diệp Huyền nói, ta cảm thấy những kiếm khí này rất ngoan ngoãn. Nam tử do dự rồi xòe lòng bàn tay ra, mà ngay khi hắn ta di chuyển, một luồng kiếm khí đã xuyên thẳng qua cánh tay của hắn ta. Suy, cánh tay của nam tử đứt luôn. Hắn ta kinh hãi trong lòng, ngay lập tức không dám nhúc nhích nữa mà nhìn Diệp Huyền với vẻ mờ mịt, đã sai ở đâu vậy? Ách nạn chi môn nói, nếu như vũ trụ này không có trật tự vậy ngươi có biết nó sẽ thành ra thế nào không? Diệp Huyền cười bảo, trật tự của các ngươi có chú trọng và công bằng không? Ách nạn chi môn hỏi ngược lại, dựa vào cái gì ngươi cảm thấy chúng ta không công bằng đối với ngươi? Diệp Huyền bật cười, đáp, trước đó ngươi nói với ta có người đã phá rối luân hồi pháp tắc để chuyển thế lên kiếp trước của ta, nói cách khác cũng chính là kiếp của ca ca Thanh Nhi kia, vậy ta hỏi ngươi, một kiếp đó của ta là ca ca của Thanh Nhi hay là người thần bí kia? Ách nạn chi môn trầm mặc. Diệp Huyền lại nói, nếu như ta đoán không lầm thì trước khi người kia thức tỉnh, một kiếp đó của ta chắc hẳn là ca ca của Thanh Nhi đi nhỉ, nếu ta đã không phải là người thần bí kia vậy dựa vào cái gì mà ta phải chết, chuyện này đối với ta mà nói chắc là công bằng nhỉ. Ách nạn chi môn trầm giọng đáp, nếu một kiếp đó người chết sẽ kéo theo cả người thần bí kia chết cùng, nếu như người kia chết thì thế gian cũng sẽ khôi phục lại trật tự. Diệp Huyền cười bảo, theo lời ngươi nói, vậy kẻ chân chính phá hỏng trật tự chính là người thần bí kia, đúng không? Ách nạn chi môn lại không nói gì nữa, bởi vì giống như Diệp Huyền đã nói, người đầu tiên nghịch vũ trụ pháp tắc trên thế gian chính là người thần bí kia. Đến bây giờ nữ tử váy trắng vẫn không dám cưỡng chế chém đứt nhân quả cũng là vì người thần bí đó, bởi vì nàng sợ nó sẽ tạo thành hậu quả không tốt đối với Diệp Huyền. Diệp Huyền tiếp tục nói, nói một cách đơn giản thì người chân chính phá hỏng trật tự chính là người thần bí kia, nhưng các ngươi vì muốn diệt trừ hậu hoạn vĩnh viễn mà quyết định hại chết ta, đúng không? Ách nạn chi môn đáp, ngươi đừng có lừa ta, trước đó ta đã nói rồi, sở dĩ ngươi bị ách nạn quấn thân ngoại trừ vì người thần bí kia ra thì vẫn còn một nguyên nhân khác. Đó chính là phụ thân và muội muội của ngươi, đặc biệt là muội muội của ngươi, nàng ta đã cưỡng chế nghịch thiên, nghịch nhiều loại vũ trụ pháp tắc, coi thường trật tự của vũ trụ pháp tắc chỉ để cứu ngươi, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân chính khiến ngươi bị ách nạn cuốn thân. Diệp Huyền có hơi khó hiểu, Thanh Nhi đã nghịch vũ trụ pháp tắc vậy tại sao các ngươi không đi tìm Thanh Nhi? Ách nạn chi môn tức giận nói, nàng ta đã đến mức độ nhân quả không dính vào người được rồi, chúng ta còn tìm nàng ta làm gì nữa? Diệp Huyền nghẹn họng nhìn chân chối, cho nên các ngươi tới tìm ta á hả? Ách nạn chi môn hỏi ngược lại, có vấn đề gì không? Diệp Huyền im lặng một lúc rồi cười bảo, không có vấn đề gì cả, chuyện mà Thanh Nhi làm chính là chuyện mà ta làm, các ngươi tới tìm ta cũng hợp tình hợp lý cả thôi, không có gì sai cả. Ách nạn chi môn lạnh giọng nói, quen ngươi lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên ngươi thở ra được một câu giống người đấy. Diệp Huyền. Lúc này, Vãn Quân ở bên cạnh đột nhiên hỏi, chúng ta đi không? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ rồi gật đầu, đi nào. Nói rồi, hắn nhìn về phía Lý Truy Thanh, Lý đại ca, ngươi thì sao? Lý Truy Thanh cười đáp, hiển nhiên cũng muốn rời đi rồi. Diệp Huyền cười bảo, vậy chúng ta đi thôi. Ba người rời khỏi kiếm vực, Diệp Huyền quay đầu liếc mắt nhìn kiếm vực kia, trong lòng vẫn có hơi tò mò, lúc trước, tại sao Thanh Sam nam tử lại xuất một kiếm đó nhỉ? Chẳng qua vấn đề này đã không còn quan trọng nữa rồi, bởi vì đó đã là quá khứ. Vãn Quân chợt lên tiếng, ta phải về thiên gia rồi. Nói rồi nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi thì sao? Diệp Huyền nghĩ ngợi một lúc sau đó đáp, ta phải về Đại Hoang Sơn mạch, ta đã đồng ý với kiếm tu là phải bước ra từ nơi đó. Đây là lời hứa giữa ta và hắn ta. Vãn Quân hơi chần chừ rồi mới bảo, vậy sau này sẽ về ngũ duy vũ trụ phải không? Diệp Huyền gật đầu, tạm thời thì ta có dự định như vậy. Vãn Quân im lặng một lúc, sau đó nói, có phải người đi rồi lại đi, đi mãi rồi biến mất, ta sẽ là kiểu người đó trong sinh mệnh của ngươi sao? Diệp Huyền nhìn về phía nàng mà ngây người, Vãn Quân. Vãn Quân cười bảo, có hơi khác người nhỉ, nhưng cho dù thế nào thì được quen biết ngươi cũng là một chuyện có ý nghĩa nhất trong kiếp này của ta, nếu ngươi không tới tìm ta thì ta cũng sẽ tới tìm ngươi mà, sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng trực tiếp quay người đi rồi biến mất ở cuối chân trời. Diệp Huyền nhìn về phía chân trời mà im lặng không nói gì. Giọng của Tiểu Tháp đột nhiên vang lên, "Tiểu chủ, hình như Vãn Quân tỷ tỷ thích ngươi rồi." Diệp Huyền nhẹ giọng cười đáp, "Có khả năng là nàng ấy biết ơn ta hơn đấy." Tiểu Tháp nói, "Không không, với kinh nghiệm nhiều năm của ta thì rõ ràng Vãn Quân tỷ tỷ thích ngươi mà." Diệp Huyền chớp mắt, "Kinh nghiệm nhiều năm của ngươi, ngươi rất có kinh nghiệm sao?" Tiểu Tháp đáp, "Đương nhiên rồi, năm ấy chủ nhân chính là một người vô cùng đa tình." So với chủ nhân thì tiểu chủ vẫn còn đơn thuần lắm, chủ nhân mới là ngựa giống chân chính kìa. Diệp Huyền. Tiểu Tháp lại nói, tiểu chủ nhân thường nói, đa tình thì được nhưng không thể lạm tình, cho nên, nếu như thật lòng thích vậy thì theo đuổi đi, sợ cái quái gì chứ? Nam tử Hán đại trượng phu, không có mấy chục nữ nhân vậy chẳng phải là quá mất mặt hay sao? Nếu như ta là nhân loại thì ta đã tìm hẳn mấy trăm nữ nhân rồi.

đợi sau khi ngươi đạt đến phàm kiếm mong hãy tới Thánh Tông rồi chúng ta luận bàn một phen nhé. Diệp Huyền chớp mắt, bây giờ luôn có được không? Lý Truy Thanh cười ha ha, với thực lực hiện giờ của tiểu hữu vẫn chưa đủ đâu. Tiểu hữu, ta ở Thánh Tông đợi ngươi. Nói rồi, hắn ta trực tiếp biến mất ở cuối chân trời. Diệp Huyền nhìn Lý Truy Thanh ở cuối chân trời mà mỉm cười, hắn biết Lý Truy Thanh này không hề nói dối. Thực lực của đối phương mạnh hơn Vãn Quân rất nhiều. Phải biết rằng trước đó ở kiếm vực, nếu như không nhờ có hắn thì Vãn Quân hoàn toàn không thể bước chân vào bên trong kiếm vực được, mà Lý lão ca này đã tiến vào sâu bên trong kiếm vực rồi. Diệp Huyền im lặng một lúc rồi quay người rời đi. Hắn trở về Đại Hoang Sơn mạch rồi lại xông vào nơi này một lần nữa. Diệp Huyền vừa mới rời đi không bao lâu thì Bạch Giáp nữ tử kia lại xuất hiện ở đó. Bạch Giáp nữ tử nhìn Diệp Huyền đã rồi đi ở đằng xa, không biết đang nghĩ gì. Không bao lâu sau, Diệp Huyền đã trở về Táng Sơn của Đại Hoang Sơn mạch, hắn liếc mắt nhìn mảnh đất trống không trước mặt kia, đó chính là nơi mà Vãn Quân đã bị cầm tù trước đấy. Một lúc sau, hắn mỉm cười rồi tiếp tục tiến lên. Sau khi băng qua Táng Sơn, Diệp Huyền tới một sơn mạch, vừa mới tiến vào sơn mạch này thì hai nam tử trung niên đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Đó chính là Cổ Nguyệt Yêu Vương và Mang Sơn Yêu Vương kia. Cổ Nguyệt Yêu Vương nhìn Diệp Huyền, không phải ngươi đã đi cùng nữ nhân kia rồi sao? Bọn họ cũng biết chuyện đã xảy ra ở Táng Sơn trước đấy, chẳng qua đó là thiên gia làm việc cho nên bọn họ không dám đuổi theo tới đây. Lốc xoáy của thiên gia đó, bọn họ cũng không dám cuốn vào trong đó đâu. Diệp Huyền cười bảo, ta lại quay về rồi đây. Cổ Nguyệt Yêu Vương hơi nhíu mày, về đây làm gì nữa? Diệp Huyền chớp mắt, ta và đại ca ta đã có giao ước, đó là ta phải dựa vào thực lực của mình để bước ra khỏi sơn mạch này. Cổ Nguyệt Yêu Vương nhìn chằm chằm vào hắn, người chắc chắn. Diệp Huyền gật đầu. Cổ Nguyệt Yêu Vương trầm giọng nói, nhân loại, chúng ta biết sau lưng ngươi có một thế lực rất lớn mạnh nên không muốn dây vào ngươi. Nếu ngươi muốn bước ra khỏi sơn mạch này thì cứ trực tiếp bay qua là được. Nếu như ngươi bay qua, chúng ta có thể làm như không trông thấy gì hết. Diệp Huyền lắc đầu, ta phải đi qua. Vẻ mặt của Cổ Nguyệt Yêu Vương hơi nặng nề, nếu để người bên ngoài biết một nhân loại đi ra từ chỗ chúng ta như thế, vậy chúng ta còn mặt mũi gì nữa chứ? Diệp Huyền đang định lên tiếng thì lúc này, Mang Sơn Yêu Vương ở cách đó không xa đột nhiên bảo, nhân loại, ngươi muốn đi ra từ nơi này đúng không? Được thôi, đánh bại ta trước đi. Diệp Huyền nhìn về phía hắn ta, đánh một trận hả? Mang Sơn Yêu Vương nhìn hắn rồi lạnh lùng nói, đánh nhau cũng được, nhưng chúng ta phải nói rõ ràng trước, không được phép gọi người, chỉ có hai chúng ta đánh tay đôi, ai gọi người thì tên đó là chó. Diệp Huyền gật đầu, chơi luôn. Mang Sơn Yêu Vương hừ lạnh một tiếng, vậy tới đi. Vừa dứt lời, hắn ta đột nhiên nhún người nhảy lên rồi tung một quyền về phía Diệp Huyền. Dưới một quyền này, không gian trước mặt Diệp Huyền trực tiếp bị bóp méo thành một lốc xoáy quỷ dị. Bên dưới, Diệp Huyền chợt đâm một nhát kiếm tới, sinh tử nhất kiếm. Một kiếm này rất đơn giản, mà cho dù một nhát kiếm này rất đơn giản thì sức mạnh của Mang Sơn Yêu Vương kia vẫn lập tức bị phá vỡ. Cùng lúc đó, toàn bộ cơ thể hắn ta trực tiếp bay ngược ra sau tận mấy nghìn trượng. Hắn ta vừa mới dừng lại thì cả người đã nứt toác, máu tươi đầm đìa. Một kiếm trọng thương. Giữa sân, Mang Sơn Yêu Vương và Cổ Nguyệt Yêu Vương trực tiếp ngẩn người. Mang Sơn Yêu Vương ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hắn ta nuốt nước miếng, sao có thể như vậy được, người mới uống thuốc đấy à? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, vẫn chưa hiểu sao, các người vẫn còn trong quy tắc mà ta thì đã nhảy ra khỏi quy tắc rồi. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt mang theo vẻ bất đắc dĩ khủng khiếp vô địch thật cô đơn. Mang Sơn Yêu Vương, Cổ Nguyệt Yêu Vương. Trong dưới ngục tháp, Ách Nạn Chi Môn ngồi trong góc giơ hai tay bịt tai mình lại, mẹ kiếp, cái thứ này lại tới nữa rồi, ta không thể chịu được nữa, Trong dưới ngục tháp, Tiểu Tháp cũng đang trốn trong góc. Đừng nói là Ách Nạn Chi Môn mà đến cả nó cũng cảm thấy hơi ngại rồi đấy. Cưỡng chế là màu đúng là chí mạng nhất. Lúc này, trong sơn mạch, Cổ Nguyệt Yêu Vương và Mang Sơn Yêu Vương đã hoàn toàn rơi vào trạng thái ngu người luôn rồi. Đặc biệt là Mang Sơn Yêu Vương, phải biết rằng trước đó không lâu, tuy rằng hắn ta không có cách nào giết chết được Diệp Huyền nhưng nếu giao thủ với hắn thì cũng không đến mức rơi vào thế hạ phong được. Hơn nữa, dựa vào nhục thân lớn mạnh, hắn ta còn có ưu thế nhất định nữa. Nhưng bây giờ, vậy mà hắn ta lại bị một nhát kiếm chém lùi, hơn nữa, nhục thân còn trực tiếp sụp đổ. Trong khoảng thời gian người này biến mất đã uống thần dược sao? Lúc này, trong lòng Cổ Nguyệt Yêu Vương cũng đang vô cùng chấn động. Trước đó, hắn ta còn có tự tin có thể áp chết Diệp Huyền nhưng bây giờ hắn ta mới phát hiện ra, đừng nói là Mang Sơn Yêu Vương mà cho dù có là hắn ta thì cũng không thể tiếp được một nhát kiếm vừa rồi của Diệp Huyền. Sao đột nhiên người này lại trở nên khủng bố như vậy? Hiện giờ, hai vị yêu vương đều đang hoang mang lắm. Lúc này, đột nhiên Diệp Huyền nhìn về phía Cổ Nguyệt Yêu Vương, ra tay đi, ta nhường ngươi ba quyền luôn. Cổ Nguyệt Yêu Vương. Mang Sơn Yêu Vương ở bên cạnh trầm giọng nói, nhân loại, sao đột nhiên ngươi lại trở mạnh như vậy? Diệp Huyền cười đáp, ngươi đã từng gặp yêu nghiệt chưa? Nếu chưa từng gặp thì... Nói đến đây, hắn chỉ vào mình, thì bây giờ được gặp rồi đấy. Cổ Nguyệt Yêu Vương. Mang Sơn Yêu Vương nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền với sắc mặt tím tái như đít nhái. Diệp Huyền cất kiếm đi rồi đi về phía đằng xa, khi đi tới bên cạnh Mang Sơn Yêu Vương đột nhiên hắn dừng lại sau đó thấp giọng thở dài, vô địch đúng là cô đơn ghê, Mang Sơn, ngươi có thể hiểu được loại cô đơn của vô địch này không? Mang Sơn yêu vương cảm thấy lồng ngực mình bức bối ghê hồn, hắn ta trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, huyết mạch trong cơ thể suýt chút nữa thì nghịch chuyển. Mà lúc này, Diệp Huyền đã bước qua rồi. Mang Sơn yêu vương định lao về phía hắn vì lúc này, hắn ta đã bất chấp tất cả rồi. Phải đánh chết cái tên nhân loại thích làm màu này. Có điều, hắn ta lại bị Cổ Nguyệt yêu vương chặn lại. Cổ Nguyệt yêu vương lắc đầu, một nhát kiếm kia của hắn đã nhập phàm rồi, nhục thân của chúng ta không đỡ được đâu. Mang Sơn yêu vương nhìn bóng lưng của Diệp Huyền ở đằng xa với vẻ giận dữ, ngươi có nhìn thấy bộ dáng đó của hắn không? Quá tức yêu mà. Cổ Nguyệt yêu vương ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng của Diệp Huyền đằng xa rồi nhẹ giọng bảo, ngươi bình tĩnh lại mà nghĩ xem, chỉ trong vòng một khoảng thời gian ngắn mà thực lực của người này đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất rồi, thế này rất rất đáng sợ đấy. Nghe thế, Mang Sơn yêu vương cũng dần dần bình tĩnh lại. Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi như thế thôi mà Diệp Huyền đã xuất hiện sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, thế này phải đáng sợ đến mức nào chứ? Cổ Nguyệt yêu vương lại nói, còn cả kiếm tu kia nữa, kiếm tu kia vẫn còn đang ở Đại Hoang Sơn mạch này, hơn nữa, có thể chắc chắn một điều rằng Hắc Liên yêu vương đã chết trong tay hắn ta. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nói xong, hắn ta lắc đầu, nói một cách đơn giản thì nhân loại này không phải người mà chúng ta có thể chọc vào được đâu. Nếu hắn chỉ tới đây để rèn luyện vậy cứ để cho hắn rèn luyện đi, ngược lại, chúng ta cũng không tổn thất gì cả. Mang Sơn yêu vương im lặng một lúc rồi nói, tử khí đó. Cổ Nguyệt yêu vương lắc đầu, tử khí đó không phải là thứ chúng ta có thể nghĩ đến. Đúng lúc này, Diệp Huyền ở đằng xa lại vòng trở lại. Trông thấy một màn này, Cổ Nguyệt yêu vương và Mang Sơn yêu vương lập tức thay đổi sắc mặt, đặc biệt là Mang Sơn yêu vương. Tuy rằng vừa rồi hắn ta muốn đánh chết cái tên làm màu kia nhưng bây giờ hắn ta đã bình tĩnh hơn rồi. Tuy rằng hắn ta bất mãn về nhân loại này nhưng không thể không thừa nhận mình thật sự không thể đánh lại được nhân loại đó. Bây giờ nhìn thấy Diệp Huyền vòng trở lại, hắn ta vẫn có hơi hoảng trong lòng. Trong mắt của Nguyệt yêu vương cũng tràn đầy vẻ phòng bị. Lúc này, Diệp Huyền xòe lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện hai luồng tử khí màu tím đậm. Hắn nhìn về phía của Nguyệt yêu vương và Mang Sơn yêu vương, các người thích cái này lắm hả? Của Nguyệt yêu vương liếc mắt nhìn hắn với vẻ hơi đề phòng, người có ý gì? Diệp Huyền cười đáp, chẳng có ý gì cả, nếu các người đã thích vậy ta sẽ tặng cho các người một ít. Nói rồi hắn búng ngón tay, hai luồng tử khí kia bay thẳng đến trước mặt hai người Cổ Nguyệt yêu vương. Hai tên yêu vương đưa mắt nhìn nhau với vẻ hơi hoang mang, nhân loại này tính làm trò gì đây? Cổ Nguyệt yêu vương nhìn Diệp Huyền, nhân loại, tại sao ngươi lại tặng chúng ta tử khí? Diệp Huyền cười ha ha, khoảng thời gian này ta tới đây rèn luyện đã mang tới rất nhiều phiền phức cho các ngươi, số tử khí này cứ coi như là quà xin lỗi của ta đi. Nghe thế, Cổ Nguyệt yêu vương và Mang Sơn yêu vương lại đưa mắt nhìn nhau, một khắc này, đột nhiên bọn họ cảm thấy nhân loại trước mắt này trông thuận mắt hơn rồi đấy. Cổ Nguyệt yêu vương và Mang Sơn yêu vương cất tử khí đi một cách im hơi lặng tiếng. Cổ Nguyệt yêu vương ôm quyền, cười bảo, có phiền phức gì đâu, Diệp thiếu có thể tới Đại Hoang Sơn mạch chúng ta để rèn luyện chính là vinh hạnh của Đại Hoang Sơn mạch chúng ta. Mang Sơn yêu vương cũng vội vàng gật đầu, chuẩn chuẩn. Cổ Nguyệt yêu vương lại nói, Diệp thiếu, vừa rồi ngươi nói muốn đi ra khỏi Đại Hoang Sơn mạch này phải không? Diệp Huyền gật đầu, đúng rồi. Cổ Nguyệt yêu vương vội vàng bảo, thế này còn không đơn giản sao, Diệp thiếu, chúng ta đưa ngươi ra ngoài. Diệp Huyền. Mang Sơn yêu vương cũng vội vàng gật đầu, đúng đúng. Diệp Huyền lại lắc đầu, ta đã đồng ý với đại ca ta là phải dựa vào thực lực của mình để ra ngoài rồi. Cổ Nguyệt yêu vương cười nói, ta hiểu, nhưng Diệp thiếu này, với thực lực hiện tại của ngươi, trên cơ bản ở Đại Hoang Sơn mạch này đã không còn đến mấy yêu thú có thể là đối thủ của ngươi được nữa. Thế này được không, chúng ta hộ tống ngươi một đoạn đường để ngươi trực tiếp đi tìm yêu thú có thực lực khá lớn mạnh kia. Như vậy, ngươi cũng không cần phải lãng phí thời gian nữa, cảm thấy thế nào? Diệp Huyền nghĩ ngợi một lúc sau đó đáp, nghe cũng được đấy chứ. Cổ Nguyệt yêu vương vội vàng nói, Diệp thiếu, ta sẽ dẫn đường cho ngươi. Nói xong, hắn ta bước nhanh đến trước mặt Diệp Huyền, dường như nghĩ đến gì đó mà lại nói, sao có thể để Diệp thiếu đi bộ được chứ? Mang Sơn yêu vương ở bên cạnh đột nhiên huýt sáo một tiếng. Ngay sau đó, một con cự lang có thể hình khổng lồ đột nhiên nhảy ra từ trong núi rừng đằng xa. Con cự lang đó chạy thẳng tới trước mặt Diệp Huyền, sau đó hơi quỳ xuống. Mang Sơn yêu vương giơ tay ra hiệu mời, Diệp thiếu, mời ngồi. Diệp Huyền liếc mắt nhìn con cự lang kia rồi mỉm cười, quen nhau tức là có duyên, tặng ngươi một tạo hóa đi. Nói xong, hắn đặt tay phải lên người con cự lang đó. Ngay sau đó, những đạo tử khí bốc lên từ trong lòng bàn tay hắn. Ngay khi những đạo tử khí đó chui vào trong cơ thể con cự lang kia, cự lang lập tức cảm thấy như đánh tiết gà, toàn bộ cơ thể sục sôi mãnh liệt. Trông thấy một màn này, Mang Sơn yêu vương và Cổ Nguyệt yêu vương đưa mắt nhìn nhau, trong mắt bọn họ đều mang theo vẻ khiếp sợ, bởi vì bọn họ phát hiện ra huyết mạch của con cự lang kia đang thay đổi. Thế này cũng khủng khiếp quá rồi. Diệp Huyền nhìn về phía hai vị yêu vương, hình như nó sắp đột phá rồi, hay là chúng ta vẫn nên đi bộ thì hơn. Cổ Nguyệt yêu vương đang định lên tiếng thì lúc này, đột nhiên Mang Sơn yêu vương nói, thế làm sao mà được, tuyệt đối không được, Diệp thiếu, nếu ngươi không chê thì cứ cưỡi ta đi, ta cũng được này. Nói rồi, hắn ta trực tiếp khôi phục bản thể. Bản thể của hắn ta là một con sói, có điều, hắn ta vẫn khác với con cự lang kia lắm. Toàn thân hắn ta màu tím đen, cả người từ trên xuống dưới phủ đầy vảy màu đen đậm. Về mặt khí thế thì hắn ta đã trực tiếp bỏ xa con cự lang kia mấy trăm con phố rồi. Lang vương, Mang Sơn Lang vương chân chính. Thấy một màn này, Cổ Nguyệt yêu vương cũng đến ngưỡng người. Hành động của Mang Sơn yêu vương thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn ta đấy. Diệp Huyền cũng hơi sững sờ, hắn không ngờ Mang Sơn yêu vương này lại bằng lòng làm tọa kỵ cho hắn cưỡi. Đây chính là yêu vương đó. Diệp Huyền hơi do dự một lúc sau đó mới nói, Mang Sơn yêu vương, làm vậy không ổn cho lắm đâu. Mang Sơn yêu vương lại vội vàng lắc đầu, không có gì không ổn cả, Diệp thiếu, ngươi mau lên đi, chúng ta sẽ dẫn ngươi đi tìm Thiên yêu vương xếp hạng nhất. Diệp Huyền cũng không tiếp tục từ chối thêm nữa mà trực tiếp ngồi lên lưng của Mang Sơn yêu vương, sau đó hỏi, Mang Sơn yêu vương này, Thiên yêu vương chính là yêu vương mạnh nhất ở Đại Hoang Sơn mạch sao? Mang Sơn yêu vương đáp, là kẻ mạnh nhất trong các yêu vương nhưng hắn ta cũng không phải người mạnh nhất ở Đại Hoang Sơn mạch này, kẻ mạnh nhất nơi này chính là hung thú kia. Diệp Huyền có hơi tò mò rồi đấy, hung thú. Mang Sơn yêu vương gật đầu, hung thú kia cũng không phải là yêu thú bản địa của Đại Hoang Sơn mạch chúng ta mà là từ bên ngoài tới. Bây giờ nó đang chiếm giữ Thiên Nhưỡng Sơn mạch sâu nhất trong Đại Hoang Sơn mạch, nó rất ít khi xuất hiện nhưng chúng ta cũng không dám đi chọc giận nó. Diệp Huyền hỏi, rất mạnh sao? Mang Sơn yêu vương trầm giọng đáp, mạnh lắm, rất mạnh, rất mạnh. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong sơn mạch, không biết đang nghĩ gì. Trong sơn mạch, Mang Sơn yêu vương chạy như bay suốt một đường, tốc độ của hắn ta có thể nói là nhanh như chớp, cực kỳ nhanh. Đúng lúc này, hắn ta tiến vào trong một sơn mạch, vừa mới tiến vào sơn mạch này là xung quanh đã có thần thức của yêu thú lớn mạnh quét được. Trong mắt Mang Sơn yêu vương lóe lên lệ khí, Diệp thiếu tới rèn luyện, đám yêu thú không phận sự mau chóng lùi xuống, giọng như sấm rền, chấn động núi rừng. Diệp Huyền, cùng với một tiếng quát giận dữ của hắn ta, mấy yêu thú có thực lực khá yếu ở xung quanh kia lập tức nháo nhào lùi xuống. Đây chính là Mang Sơn yêu vương đấy, yêu thú bình thường nào có dám làm trái ý bọn họ chứ. Huống chi, bên cạnh Mang Sơn yêu vương còn có cả Cổ Nguyệt yêu vương, hai vị yêu vương hộ giá. Mang Sơn yêu vương dẫn theo Diệp Huyền trực tiếp hóa thành một luồng sáng đen biến mất ở đằng xa, Cổ Nguyệt yêu vương cũng theo sát đằng sau. Trong tầng thứ 9 ở dưới ngục tháp, Ánh Nạn Chi Môn ngồi dưới sàn, khóe miệng lộ ra vẻ chế nhạo, đây là tới để rèn luyện ấy hả, đây là tới để làm màu thì có. Trong sơn mạch, Mang Sơn yêu vương và Cổ Nguyệt yêu vương dẫn theo Diệp Huyền chạy như điên suốt một đường, họ đi qua nơi nào là vạn thú ở nơi đó đều tránh đi. Sau khoảng hơn nửa canh giờ, đột nhiên Mang Sơn yêu vương dừng lại, cách trước mặt bọn họ không xa chính là một sơn mạch nói liền không dứt. Hắn ta trầm giọng nói, Diệp thiếu, đây chính là Thiên yêu sơn mạch mà Thiên yêu vương chiếm giữ. Thiên yêu vương? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sơn mạch kia, hắn có thể cảm nhận được bên trong Thiên yêu sơn mạch này có một đạo khí tức cực kỳ lớn mạnh. Thiên yêu vương? Hắn mỉm cười rồi trở người xuống khỏi lưng sói, sau đó đi về phía Thiên yêu sơn mạch kia. Lúc này, Cổ Nguyệt yêu vương ở một bên chợt lên tiếng, Diệp thiếu, cẩn thận chút nhé. Diệp Huyền gật đầu. Đúng lúc này, một luồng uy áp vô hình đột nhiên nghiền áp tới từ bên trong Thiên yêu sơn mạch. Hắn dừng bước chân, luồng uy áp kia càng lúc càng mạnh. Cùng lúc đó, có một giọng nói vang lên từ bên trong Thiên yêu sơn mạch kia, nhân loại. Diệp Huyền gật đầu. Giọng nói kia lại vang lên, tới đây làm gì? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sơn mạch, quỳ xuống cầu tử. Cổ Nguyệt yêu vương, Mang Sơn yêu vương, quỳ xuống cầu tử. Cổ Nguyệt yêu vương và Mang Sơn yêu vương ở bên cạnh thấy hơi gượng gạo. Diệp thiếu cái gì cũng tốt, chỉ là hơi thích ra vẻ. Diệp Huyền vừa dứt lời thì một nam tử trung niên xuất hiện trước mặt hắn. Nam tử trung niên này khoảng hơn 30 tuổi, dáng người cao ráo, mặc trường bào bằng da thú, đứng sừng sững như một ngọn núi và tỏa ra một luồng uy áp vô hình. Thiên yêu vương, kẻ đứng đầu 10 yêu vương trong Đại Hoang Sơn mạch. Thiên yêu vương nhìn Diệp Huyền, ngươi tới để cầu tử. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Thiên yêu vương quan sát hắn, ách thể, đã thế trong cơ thể ngươi còn có hai loại huyết mạch chi lực bị áp chế. Diệp Huyền thầm thấy kinh ngạc, đúng là kẻ đứng đầu yêu vương có khác, không hề đơn giản nha. Thiên yêu vương bỗng nhìn về phía Cổ Nguyệt và Mang Sơn, điều khiến ta tò mò hơn là hai người các ngươi lại đi cùng một tên nhân loại. Mang Sơn yêu vương nói, trong Minh Hà tinh vực này, người và yêu đều là người một nhà. Cổ Nguyệt, Diệp Huyền. Thiên yêu vương nhìn Mang Sơn yêu vương rồi giơ ngón tay cái lên, ngươi lợi hại thật đấy. Mang Sơn yêu vương không nói thêm gì nữa, biết Thiên yêu vương coi thường hắn ta. Thế nhưng hắn ta mặc kệ. Nếu như nịnh nọt mà có được nhiều tử khí thì hắn ta sẵn sàng trở thành một kẻ chuyên nịnh hót. Tử khí? Chỗ tử khí kia đủ để thay đổi vận mệnh của hắn ta và Cổ Nguyệt yêu vương. Bởi lẽ chỗ tử khí đó có thể giúp bọn họ đột phá giới hạn huyết mạch của mình, giúp bọn họ vượt qua tổ tiên, bước lên một tầm cao mới. Đây là một cơ hội ngàn năm có một. Hơn nữa nịnh nọt thì có gì đâu mà mất mặt. Theo hắn ta thì chẳng có gì mất mặt cả. Một vài yêu thú muốn nịnh nọt Diệp thiếu còn chẳng có cơ hội kìa. Lúc này, Thiên yêu vương nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi tới để thách đấu với ta. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Thiên yêu vương gật đầu, thế thì ta thành toàn cho ngươi. Dứt lời, hắn ta bụng đánh một quyền. Chỉ đơn giản là sức mạnh nhục thân. Một quyền ấy khiến trời đất nứt vỡ. Đối mặt với đường quyền kinh khủng đó, Diệp Huyền không hề tỏ vẻ sợ hãi, Hắn bước lên phía trước một bước và xuất kiếm. Sinh tử nhất kiếm. Kiếm của Diệp Huyền vừa xuất hiện. Huỳnh. Sức mạnh trong đường quyền kia của Thiên Yêu Vương bị đánh tan, mà lúc này, Thiên Yêu Vương lại đánh tiếp một quyền. Rầm rầm. Một vầng kiếm quang bùng nổ trước mặt hắn ta và Diệp Huyền. Ngay sau đó, Diệp Huyền lùi về phía sau cả trăm trượng, Thiên Yêu Vương cũng lùi trăm trượng. Sau khi Thiên Yêu Vương dừng lại, hắn ta nhìn tay phải của mình, trên nắm đấm phải của hắn ta có một vết kiếm chém rất sâu. Thấy vậy, Thiên Yêu Vương không khỏi nhíu chặt mày. Hắn ta có nhục thân đạt vĩnh hằng cảnh đỉnh phong đấy, mà ở Đại Hoang Sơn mạch này, nhục thân của hắn ta chỉ xếp sau con hung thú kia thôi. Ấy thế mà lúc này nhục thân của hắn ta lại bị một nhân loại thành đạo cảnh phá vỡ. Thiên Yêu Vương nhìn Diệp Huyền phía đằng xa, kiếm của ngươi rất lợi hại đấy. Diệp Huyền mỉm cười, quyền của ngươi cũng không tồi, tiếp đi. Dứt lời, hắn bèn biến mất. Vụt, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Một đường kiếm quang xé gió bay đi. Ở phía xa xa, Thiên Yêu Vương híp mắt lại, hắn ta bỗng dạng hai chân ra, sau đó đứng tấn, hai tay đan chéo đẩy về phía trước, bất động như sơn. Dứt lời, mặt đất dưới chân bèn rung chuyển. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh thần bí cuộn trào xung quanh hắn ta như những cơn thủy triều. Khoảnh khắc ấy hắn ta như hòa mình vào đất trời. Lúc này, kiếm của Diệp Huyền đã tới, đường kiếm này chém thẳng lên hai tay của Thiên Yêu Vương. Huỳnh! Thiên Yêu Vương không hề động đậy mà vững tựa bàn thạch, thế nhưng mặt đất thì lõm xuống, cả dãy núi như chấn động. Thiên Yêu Vương bỗng gào lên, phá quân. Dứt lời, hắn ta bèn đạp chân phải, mượn lực dưới mặt đất để tung một quyền. Quyền thế có thể hủy diệt đất trời. Trông thấy cảnh tượng ấy, đôi đồng tử của Diệp Huyền co lại, hắn quét ngang kiếm. Vụt! Dưới một quyền kia, cả người Diệp Huyền bay ngược về phía sau cả vạn trượng. Sau khi dừng lại, máu tươi chậm chậm tràn ra từ miệng hắn. Càng khoa trương hơn là phía sau hắn, không gian cách đó vạn trượng hoàn toàn biến thành một màu đen. Mặc dù kiếm của Diệp Huyền đã đỡ được một quyền kia, song không gian phía sau hắn thì không thể chịu nổi. Thấy vậy, sắc mặt Cổ Nguyệt Yêu Vương và Mang Sơn Yêu Vương ở phía xa xa bèn trở nên nghiêm trọng. Thực ra bọn họ cũng chẳng biết rốt cuộc thực lực của Thiên Yêu Vương mạnh đến mức nào, bởi lẽ bọn họ chưa bao giờ đánh nhau với hắn ta. Thế nhưng bọn họ biết Hách Liên Yêu Vương xếp thứ hai mạnh đến mức nào, mà năm xưa Hách Liên Yêu Vương còn chẳng đánh lại được Thiên Yêu Vương. Hiện giờ thấy Thiên Yêu Vương ra tay thì bọn họ mới nhận ra, thực lực của đối phương còn đáng sợ hơn nhiều so với bọn họ tưởng tượng. Ở phía xa xa, Thiên Yêu Vương đột nhiên nói, thế tới. Dứt lời, hắn ta bèn đi về phía Diệp Huyền. Mỗi một bước là một thế. Khoảnh khắc ấy, Thiên Yêu Vương đã mượn sức đại địa chi thế, cả mặt đất như hòa vào làm một với hắn ta. Hắn ta chính là đại địa. Đại địa chi thế. Đại địa chi lực. Ở phía xa xa, Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại, hắn giơ kiếm trong tay lên, chỉ xuống mặt đất. Đại địa chi lực này quen thuộc làm sao? Chỉ cần hiện giờ hắn sử dụng đại địa chi lực là luồng đại địa chi lực kia sẽ lập tức bị hóa giải. Nhưng hắn lại không làm như vậy. Đúng lúc đó, Thiên Yêu Vương lại bước lên phía trước một bước, tiếp đi. Huỳnh! Núi sông của Đại Hoang Sơn mạch bỗng nhiên rung chuyển, ngay sau đó, thế ở trước mặt Diệp Huyền bùng lên. Thế của núi sông? Huỳnh huỳnh! Nơi mà Diệp Huyền đứng cũng trở nên máu mó. Mà lúc này, hắn cảm giác như có hàng vạn ngọn núi đang đè lên người khiến hắn không thể thở nổi. Trong mắt Diệp Huyền toát lên vẻ dữ tợn, hắn không lùi mà tiến lên, thi triển kiếm vực. Dầm! Khoảnh khắc kiếm vực xuất hiện, cảm giác ngột ngạt kia lập tức đỡ hơn rất nhiều. Thế nhưng sắc mặt Diệp Huyền lại nhanh chóng tái nhợt. Thế quá mạnh, dù có là kiếm vực thì cũng khó mà ngăn cản được. Mà lúc này, Thiên Yêu Vương lại bước lên phía trước một bước, hắn ta siết chặt hai tay, phẫn nộ gào lên, đại địa đại thế. Huỳnh! Khoảnh khắc ấy, cả đất trời rung chuyển, trong không gian xuất hiện rất nhiều thế thần bí, những thế này chảy về phía Diệp Huyền như những dòng nước lũ. Thiên địa chi thế. Rầm rầm. Diệp Huyền lùi mãi về phía sau cả vạn trượng, hắn vừa mới dừng lại thì đã phun một ngụm máu, mà lúc này, vô thượng kiếm trong tay hắn cũng tràn đầy vết nứt. Thấy vậy, sắc mặt Cổ Nguyệt Yêu Vương và Mang Sơn Yêu Vương lập tức trở nên nghiêm trọng. Thực lực của Thiên Yêu Vương kinh khủng quá. Diệp thiếu có chống đỡ được hay không đây? Những thế kia cũng không thừa thắng xông lên mà rút về phía Thiên Yêu Vương. Thiên Yêu Vương chậm chậm nhắm hai mắt lại, hắn ta siết chặt tay phải, cuối cùng thế đã đi vào tay phải của hắn ta. Hắn ta nhìn Diệp Huyền phía xa xa với vẻ mặt rất hung dữ, chẳng phải ngươi muốn cầu tử ư? Nào, ta thành toàn cho ngươi. Dứt lời, hắn ta bèn bước lên phía trước một bước. Sau đó đánh một quyền, không thể ngăn cản. Một quyền bay đi. Quyền ấn lao thẳng về phía Diệp Huyền. Cùng với sự xuất hiện của quyền ấn, cả Đại Hoang Sơn mạch như sụp đổ, không chỉ Đại Hoang Sơn mạch mà cả đất trời đều tan vỡ. Một quyền khiến sông núi bốn phương tan tành. Ở phía xa xa, Diệp Huyền nhìn chằm chằm quyền ấn, quyền này có chứa đại địa chi thế và thiên địa chi thế, cộng thêm sức mạnh nhục thân của Thiên Yêu Vương nữa nên có thể nói, một quyền ấy thực sự có thể hủy diệt cả thế giới. Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, hắn lại tỉnh táo vô cùng. Thế, Diệp Huyền bỗng nhiên mở mắt ra, hắn đột nhiên phát hiện ra một vấn đề, đó chính là Thiên Yêu Vương đang mượn thế. Mượn đại địa chi thế, mượn thiên địa chi thế. Nếu Thiên Yêu Vương đã có thể mượn thế thì tại sao hắn không thể? Nghĩ đến đây, hắn đang định mượn thế thì lại nghĩ lại, thế mà hắn mượn có phải thế của hắn hay không? Diệp Huyền bỗng nhiên bật cười, ta có kiếm thì cần gì phải mượn đến thế nữa? Dứt lời, hắn bèn đâm kiếm về phía trước. Sinh tử nhất kiếm. Có điều lần này khác so với sinh tử nhất kiếm trước đó, đường kiếm này của hắn càng tự tin hơn, cũng thong dong hơn. Tự tin về kiếm, thong dong trước sinh tử, kiếm tu có kiếm là được. Diệp Huyền đâm kiếm về phía trước. Huỳnh, quyền ấn trước mặt hắn đã bị ép phải dừng lại, ngay sau đó, quyền ấn đột nhiên nứt vỡ và hóa thành hư vô, thế lập tức tan biến giữa đất trời như một làn khói xanh. Trông thấy cảnh tượng ấy, đôi mắt Thiên Yêu Vương ở phía xa xa hiện vẻ khó tin, sao có thể? Ở một bên khác, trong mắt Mang Sơn Yêu Vương và Cổ Nguyệt Yêu Vương cũng tràn ngập vẻ khó tin. Diệp Huyền có thể phá tan một quyền một cách đơn giản nhẹ nhàng như vậy sao? Đó là quyền mà Thiên Yêu Vương đã sử dụng hết sức lực đấy. Bên trong giới ngục tháp, sắc mặt Ách Nạn Chi Môn sầm xuống. Thực ra chỉ có nàng mới hiểu được đã có chuyện gì xảy ra. Sinh tử nhất kiếm trước đó của Diệp Huyền không được coi là phàm kiếm thật sự. Sinh tử nhất kiếm khi đó cùng lắm mới chỉ là bán bộ nhập phàm, còn thiếu một chút ý cảnh nữa. Nói một cách đơn giản thì là lúc đó Diệp Huyền vẫn chưa đủ tự tin, hắn vẫn chưa tin hẳn vào sinh tử nhất kiếm của mình. Khi đó, kiếm đạo tín niệm và tự tin kiếm đạo của hắn không quá mạnh mẽ. Thế nhưng lúc này, Diệp Huyền hoàn toàn tin tưởng vào sinh tử nhất kiếm của mình. Đây là một sự thoát xác về chất. Tự tin quan trọng không? Cực kỳ quan trọng. Nhiều khi sự tự tin có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Có thể nói, hiện giờ sinh tử nhất kiếm của Diệp Huyền đã thực sự nhập phàm. Thực ra chỉ có nàng mới biết, nếu ban nãy Diệp Huyền tự tin hơn một chút thì không cần dùng sinh tử nhất kiếm, hắn đánh bừa một kiếm cũng có thể nhập phàm được. Không phải nhất kiếm nhập phàm mà là cả người hắn đều nhập phàm. Nếu cả người Diệp Huyền nhập phàm thì thực lực của hắn sẽ thay đổi kinh thiên động địa mất. Phàm là gì? Trong vũ trụ thần đình thì phàm nghĩa là chân. Phàm kiếm là chân kiếm, mỗi một kiếm đều tạo ra sát thương thật, là coi thường tu vi, coi thường phòng ngự, coi thường cảnh giới, coi thường thần thông, coi thường pháp tắc, coi thường quy tắc, coi thường trật tự thật sự. Đối mặt với cường giả ở bất cứ cảnh giới nào cũng đều có sức chiến đấu. Đây chính là phàm cảnh. Nếu như Diệp Huyền đạt tới trình độ này thì nàng sẽ phải đau đầu đôi chút. Có điều cũng may, hắn không thực sự nhập phàm, chỉ là nhất kiếm nhập phàm mà thôi. Cái này có khác biệt rất lớn. Ách Nạn Chi Môn chậm chậm nhắm hai mắt lại. Nàng nhận ra cái tên không biết xấu hổ này tiến bộ hơi bị nhanh. Đây chẳng phải chuyện tốt lành gì. Bên ngoài giới ngục tháp, Diệp Huyền thu kiếm lại rồi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đoạn chậm chậm nhắm hai mắt lại, muốn bị đánh chết quá. Thiên Yêu Vương, Mang Sơn Yêu Vương, Cổ Nguyệt Yêu Vương, muốn bị đánh chết quá. Vẻ mặt Cổ Nguyệt Yêu Vương và Mang Sơn Yêu Vương ở bên cạnh bèn trở nên kỳ quái. Diệp thiếu mà đã ra vẻ thì đúng là khiến người ta cạn lời. Thiên Yêu Vương nhìn Diệp Huyền, nhân loại, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng mà ngươi không thấy mình hơi bị ngông cuồng rồi không? Diệp Huyền nhìn hắn ta và mỉm cười, đánh tiếp không? Thiên Yêu Vương lắc đầu. Diệp Huyền nhíu mày, theo như ta được biết thì sau khi yêu thú các ngươi khôi phục bản thể, thực lực của các ngươi sẽ mạnh hơn, ngươi cũng có thể khôi phục bản thể của mình. Thiên Yêu Vương vẫn lắc đầu, ta đánh với ngươi đã là ỷ lớn hiếp bé rồi, dẫu sao thì cảnh giới của ta cũng cao hơn ngươi rất nhiều, nếu như ta khôi phục bản thể, dù có đánh thắng ngươi thì cũng còn ý nghĩa gì nữa. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì Thiên Yêu Vương lại tiếp tục, ta và ngươi đánh như thế này, nói kỹ hơn thì ta coi như đã thua rồi, hơn nữa dù ta có khôi phục bản thể thì với đường kiếm vừa rồi của ngươi, ta cũng chẳng thể làm gì được ngươi, thế nên không đánh nữa. Lúc này hắn ta thấy lòng mình rối rắm vô cùng. Nhân loại này mới chỉ là thành đạo cảnh thôi. Hắn ta cao hơn nhân loại này mấy cảnh giới lận, hơn nữa hắn ta còn có nhục thân vĩnh hằng cảnh, song lại bị đánh như vậy, không thể không nói, hắn ta cảm thấy mình hơi thất bại. Nếu như khôi phục nhục thân rồi đánh thì hắn ta sẽ xem thường chính bản thân mình. Thấy Thiên Yêu Vương không muốn đánh nữa, Diệp Huyền cũng không cưỡng ép, hắn chắp tay, Thiên Yêu Vương, đã làm phiền ngươi rồi. Nói đoạn, hắn bèn xòe tay ra, tử khí bèn bay đến trước mặt Thiên Yêu Vương. Trông thấy tử khí, ánh mắt Thiên Yêu Vương bèn lộ vẻ kinh ngạc, đây là... Diệp Huyền mỉm cười, Thiên Yêu Vương, chút tâm ý nho nhỏ mà thôi, mong ngươi nhận lấy. Thiên Yêu Vương nhìn chằm chằm vào hắn, nhân loại, thứ này của ngươi quý giá lắm. Diệp Huyền mỉm cười, thì quý giá nên mới tặng cho Yêu Vương, tử khí sẽ giúp đỡ ngươi nhiều, nếu như ngươi không chê thì hãy nhận lấy đi. Thiên Yêu Vương trầm mặc một hồi rồi nói, tiểu hữu, nói thẳng ra thì ta không thể từ chối tử khí này, thế nhưng ta không thể nhận không tử khí của ngươi được. Rất rõ ràng, hắn ta muốn Diệp Huyền đưa ra yêu cầu. Diệp Huyền liếc nhìn hắn ta, Thiên Yêu Vương cũng có nguyên tắc quá nhỉ. Sau một hồi trầm tư, hắn nói, Thiên Yêu Vương, ngươi thấy thế này có được không? Tử khí này coi như kết thiện duyên. Đương nhiên là Thiên Yêu Vương hiểu ý của Diệp Huyền, hắn muốn hắn ta nợ một mối ân tình. Thiên Yêu Vương trầm mặc một hồi rồi nói, được. Nói đoạn, hắn ta bèn nhận lấy tử khí, đoạn bảo, sau này nếu tiểu hữu cần ta giúp thì cứ phái người tới thông báo một tiếng, Thiên Yêu Vương ta chắc chắn sẽ không chối từ. Diệp Huyền mỉm cười, được. Hình như nhớ ra điều gì đó, hắn lại hỏi, Thiên Yêu Vương, con hung thú kia đang ở chỗ nào vậy? Hung thú, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nghe Diệp Huyền nói vậy, sắc mặt ba vị yêu vương bèn thay đổi. Thiên Yêu Vương trầm giọng nói, tiểu hữu, hiện giờ ngươi không nên đi tìm nó đâu. Diệp Huyền lấy làm lạ, tại sao? Thiên Yêu Vương nhìn hắn, nếu như giờ ngươi đi tìm hắn ta vậy không phải rèn luyện mà là tìm đường chết. Diệp Huyền trầm giọng nói, nó rất mạnh sao? Thiên Yêu Vương gật đầu, rất rất mạnh luôn, ta và tiểu hữu đã giao thủ nên ta cũng hiểu được đại khái về thực lực của ngươi, ngươi thực sự không nên chọc vào nó. Hơn nữa, theo như ta được biết thì hình như nó đang bế quan tu luyện, lúc này cũng không tiện có người đến làm phiền. Diệp Huyền khẽ nói, hóa ra là vậy. Nói đoạn, hắn bèn nhìn Mang Sơn Yêu Vương và Cổ Nguyệt Yêu Vương, hai vị yêu vương, cảm ơn các người đã đi cùng, chúng ta có duyên gặp lại. Cổ Nguyệt Yêu Vương bèn chắp tay, mỉm cười, Diệp thiếu, sau này rảnh rỗi thì mời ngươi tới Đại Hoang Sơn mạch chơi. Mang Sơn Yêu Vương cũng chắp tay, Diệp thiếu, bảo trọng. Diệp Huyền mỉm cười, ba vị yêu vương bảo trọng. Nói đoạn, hắn bèn quay người rời đi. Sở dĩ hắn kết thiện duyên với ba vị yêu vương này là bởi hai nguyên nhân. Thứ nhất, Diệp Huyền hắn tới đây là để rèn luyện chứ không phải để kết thù kết oán. Thêm bạn chắc chắn phải tốt hơn thêm thù chứ. Hơn nữa hắn thấy sau này nhiều cường giả của Ngũ Duy Vũ Trụ sẽ đến đây, hắn kết thiện duyên với nơi này thì cũng coi như trải đường cho các cường giả của Ngũ Duy Vũ Trụ. Đúng lúc ấy, một tiếng gầm bỗng nhiên vang lên phía sau hắn, vạn thú tránh đi. Là giọng nói của Thiên Yêu Vương. Giọng nói của Thiên Yêu Vương vang lên, vô số yêu thú trong dãy núi trước mặt Diệp Huyền bèn thi nhau tránh đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn Thiên Yêu Vương và mỉm cười, đa tạ. Nói đoạn, hắn bèn gia tăng tốc độ. Hắn muốn đi gặp kiếm tu. Với Diệp Huyền mà nói, trong Đại Hoang Sơn mạch này trừ con yêu thú kia ra thì không còn yêu thú nào là đối thủ của hắn nữa. Có điều, hắn cũng không định đi tìm con yêu thú kia, không phải hắn sợ chết mà là nó đang bế quan tu luyện, lúc này Diệp Huyền mà tới làm phiền nó thì lại thất đức quá. Thiên Yêu Vương nhìn bóng lưng Diệp Huyền dần khuất mất, hắn ta khẽ nói, hai vị yêu vương, các người có biết lai lịch của vị tiểu hữu này không? Cổ Nguyệt Yêu Vương lắc đầu, cụ thể như thế nào thì không biết, ta chỉ biết hắn tên Diệp Huyền, hình như là tới từ Ngũ Duy Vũ Trụ. Ngũ Duy Vũ Trụ? Thiên Yêu Vương nói, như vậy tức là hắn không phải người ở Minh Hà tinh vực chúng ta. Cổ Nguyệt Yêu Vương gật đầu, đúng vậy. Thiên Yêu Vương khẽ gật đầu, hắn ta nói, có thể là vị đại lão nào đó đưa vãn bối tới rèn luyện rồi. Cổ Nguyệt Yêu Vương cười khổ, thế đó. Hắn ta không quên vị kiếm tu phía sau Diệp thiếu kia, Hách Liên Yêu Vương đã chết trong tay vị kiếm tu ấy. Thiên Yêu Vương đột nhiên nói, dù thế nào thì đây cũng là một phần thiện duyên. Cổ Nguyệt Thiên Vương lập tức gật đầu, lúc này hắn ta thấy hơi may mắn rằng trước đó hắn ta không liều chết với Diệp Huyền. Nếu như hắn ta làm vậy thì giờ đã chết rồi, chứ đừng nói đến việc nhận được tử khí. Nhất là Mang Sơn Yêu Vương, trước đó hắn ta là người muốn liều chết với Diệp Huyền nhất, nếu như không có Cổ Nguyệt Yêu Vương ngăn cản thì hắn ta đã đối địch với Diệp Huyền rồi. Nghĩ đến đây, Mang Sơn Yêu Vương bèn lắc đầu, xem ra sau này hắn ta phải thay đổi tính nết đi mới được. Sau này phải khiêm tốn hơn một chút, phải biết điều hơn nữa. Ở phía cuối Đại Hoang Sơn mạch, Diệp Huyền ngự kiếm bay đi, lúc này tâm trạng hắn rất tốt, chuyến đi đến Đại Hoang Sơn mạch này hắn đã thu hoạch được rất nhiều, nhất là việc hắn đã lĩnh ngộ được sinh tử nhất kiếm. Hiện giờ dù không dùng đến bất cứ ngoại vật nào thì Diệp Huyền cũng có thể giết một cường giả vĩnh hằng cảnh một cách dễ dàng. Có thể nói, so với Diệp Huyền lúc mới tới Minh Hà tinh vực thì trình độ kiếm đạo của hắn hiện tại đã thay đổi rất lớn. Đúng lúc ấy bỗng có gì đó xảy ra, Diệp Huyền lập tức rút kiếm ra chém. Dầm! Kiếm của hắn chém xuống khiến không gian vỡ tan. Uỳnh uỳnh! Một đường kiếm quang tản ra, Diệp Huyền liên tiếp lùi về phía sau cả ngàn trượng. Hắn vừa mới dừng lại thì một tàn ảnh bỗng nhiên lao về phía hắn, đôi đồng tử của Diệp Huyền co lại, đang định xuất kiếm thì bỗng phát hiện, vô thượng kiếm trong tay hắn đã nứt vỡ. Kiếm vỡ rồi! Diệp Huyền kinh hãi, hắn lấy Thiên Chu kiếm ra và vung kiếm chém. Sinh tử nhất kiếm kết hợp với kiếm vực. Diệp Huyền vừa mới đâm kiếm đi thì một đường quyền đã đánh lên mũi Thiên Chu kiếm của hắn. Dầm! Cả người hắn lập tức bay ngược ra phía sau cả vạn trượng. Hắn còn chưa dừng lại thì tàn ảnh đã lướt qua trước mặt hắn. Ngay sau đó, lại một quyền nữa nhắm vào đầu hắn. Dưới một quyền ấy, không gian xung quanh Diệp Huyền lập tức tan vỡ. Nhục thân của hắn cũng nứt vỡ. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Diệp Huyền bỗng gào lên, chém. Hắn lại chém kiếm tiếp. Sinh tử nhất kiếm. Không chỉ có vậy, Diệp Huyền còn dùng cả kiếm vực. Đòn tấn công mạnh nhất. Một mảng kiếm quang bùng lên. Rầm rầm, trước mặt Diệp Huyền, kiếm quang vừa rơi xuống thì đã dập tắt, hắn lại lùi về phía sau cả vạn trượng, có điều lúc này hắn đã nhìn thấy người ra tay, là một nam tử trung niên. Nam tử trung niên này mặc hoa bào, dáng người phải vạm vỡ hơn người bình thường ít nhất hai lần, xung quanh hắn ta còn tỏa ra khí tức hung ác vô cùng. Diệp Huyền lau vết máu bên khóe môi, hắn nhìn nam tử trung niên, ngươi là con hung thú kia. Nam tử trung niên nhìn hắn, nhất kiếm nhập phàm, có thể đỡ được ba quyền của ta với thực lực thành đạo cảnh. Có lẽ ngươi là người vô địch trong những người cùng trang lứa với ngươi rồi, nhưng tiếc là ngươi chỉ có nhất kiếm nhập phàm, nếu như ngươi hoàn toàn tiến vào phàm kiếm thì e là ta cũng chẳng làm gì được ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi vì tử khí. Nam tử trung niên chẳng tỏ vẻ gì cả, ngươi tự giao ra hay là để ta đánh chết ngươi rồi tự lấy. Diệp Huyền nhếch miệng cười, mong được đánh chết. Nam tử trung niên gật đầu, có khí phách đấy, ta thích những người cứng đầu như ngươi, tí nữa ta sẽ phá tan xương cốt toàn thân ngươi từng chút một, sau đó giày vò linh hồn ngươi, mong là đến khi đó ngươi vẫn có khí phách như thế này. Dứt lời, hắn ta bèn đánh một quyền. Khoảnh khắc hắn ta xuất quyền, Diệp Huyền lập tức bị một luồng quyền thế bao vây, hắn cảm giác nhịp tim mình như ngừng lại. Trong mắt mình, hắn trông thấy thế giới đang bị hủy diệt từng chút một. Quyền thế bức người, quyền thế này phải mạnh gấp chục lần Thiên Yêu Vương. Trước đó Thiên Yêu Vương đã mượn thế, mà thế của con hung thú này không phải là mượn mà là thế của chính nó. Đây mới gọi là không thể chống lại thực sự. Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại, khoảnh khắc ấy, hắn không thể hít thở được. Hắn siết chặt kiếm trong tay, đầu hắn trắng xóa. Bên trong dưới ngục tháp, Ách Nạn Chi Môn nhìn chằm chằm ra bên ngoài, với thực lực hiện giờ của Diệp Huyền thì chắc chắn hắn không thể đỡ được đường quyền này. Thực lực của con hung thú kia không phải thứ mà hắn có thể đứng đầu được, đây không còn là ỷ lớn hiếp bé nữa mà là chấn áp thực sự. Con hung thú này ít nhất cũng phải sống được mười mấy vạn năm, nó hơn Diệp Huyền quá nhiều, kể cả về cảnh giới hay nhục thân. Nếu như Diệp Huyền đạt phàm kiếm thật sự thì có lẽ có thể đấu với nó. Thế nhưng hắn vẫn chưa đạt phàm kiếm thật sự. Hình như Ách Nạn Chi Môn nhớ tới điều gì đó, nó không khỏi nhíu mày, đừng bảo là cái tên nghiệt xúc này định ép tên kia đến phàm kiếm luôn đấy nhé. Nàng vừa dứt lời thì phía bên ngoài, thanh kiếm trong tay Diệp Huyền đột nhiên rung lên. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Ách Nạn Chi Môn lập tức thay đổi, cái tên không biết xấu hổ này sắp tiến vào phàm kiếm thật rồi. Ách Nạn Chi Môn không hề do dự, nàng bỗng rời khỏi dưới ngục tháp và chắn trước mặt Diệp Huyền, sau đó đánh một quyền. Huỳnh, quyền thế của con hung thú kia bị nàng đánh tan. Sau khi đánh tan quyền thế của con yêu thú kia, Ách Nạn Chi Môn bèn quay người vỗ vào Diệp Huyền. Huỳnh, Diệp Huyền bèn tỉnh lại từ một trạng thái vi diệu nào đó, hắn nhìn Ách Nạn Chi Môn với vẻ hoang mang, ngươi làm gì thế? Ách Nạn Chi Môn chớp mắt, sau đó nghiêm túc nói, đừng sợ, ta bảo vệ ngươi. Thực ra nàng rất muốn đánh chết Diệp Huyền, thế nhưng nàng không dám. Nghe Ách Nạn Chi Môn nói vậy, Diệp Huyền bèn ngơ ngác, não của nữ nhân này bị chập mạch hả? Ách Nạn Chi Môn quay người nhìn con hung thú kia, vẻ mặt nàng lạnh lùng vô cùng, đời này ta ghét nhất là ỷ lớn hiếp bé, tên xúc sinh kia, trong vòng 3 giây nếu ngươi còn ở trước mắt ta thì ta sẽ xé xác ngươi. Diệp Huyền, hung thú, hận nhất là ỷ lớn hiếp bé. Diệp Huyền sa sầm mặt mũi, mẹ kiếp, nữ nhân này cũng ỷ lớn hiếp bé mà còn nói người khác, có điều có phải nữ nhân này bị điên rồi hay không? Sao nàng lại giúp hắn vậy? Chắc chắn là không bình thường. Thực ra Diệp Huyền không biết rằng ban nãy suýt chút nữa hắn đã thực sự tiến tới phàm kiếm. Khi đó trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là xuất kiếm. Dù có chết thì cũng phải xuất kiếm. Chỉ là hắn không ngờ Ách Nạn Chi Môn đột nhiên xuất hiện. Phía đối diện Ách Nạn Chi Môn, con hung thú kia nhìn chằm chằm nàng, ngươi là ai? Ách Nạn Chi Môn híp mắt lại, tên của ta nào phải thứ một tên xúc sinh như ngươi được biết. Hung thú lắc đầu cười, thế gian này luôn có những người tự cho mình là đúng, thấy mình lợi hại biết bao, song những người đó không biết rằng mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất dày là gì. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn Ách Nạn Chi Môn, tự cao tự đại chỉ là hiện tượng, bản chất của nó chính là vô tri đến mức đáng sợ, mà thứ đáng sợ là những kẻ ngu xuẩn lại không biết mình ngu. Diệp Huyền lập tức giơ ngón tay cái với con hung thú, nói rất có triết lý. Ách Nạn Chi Môn nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lùng, sau đó nàng lại nhìn con hung thú kia, giờ cuối cùng ta cũng hiểu tại sao cái tên tiện nhân không biết xấu hổ kia có thể sống an nhàn vậy rồi, không ai có thể ngu xuẩn như vậy được nữa. Dứt lời, nàng bỗng nhiên biến mất. Ở phía xa xa, đôi đồng tử của con yêu thú co lại, nó bước lên phía trước một bước, sau đó đánh một quyền. Huỳnh! Trên nắm đấm của con yêu thú có huyết quang bùng nổ. Rầm rầm! Cả tay phải của con yêu thú tan tác, cùng lúc đó, hắn ta lùi mạnh về phía sau cả vạn trượng, khi hắn ta vừa mới dừng lại thì một đường huyết lôi đã lao thẳng xuống từ trên đỉnh đầu hắn ta. Trông thấy cảnh tượng ấy, con yêu thú bèn kinh hãi, hắn ta lập tức nhón chân phải, cả người cũng trở nên hư ảo. Huỳnh! Đường huyết quang kia nổ tung, thế nhưng rất nhiều ngọn núi cách đó vạn trượng cũng hóa thành tro bụi. Con hung thú quay đầu nhìn, nó chỉ cách đó khoảng vài trăm trượng. Đôi mắt của con hung thú tràn ngập vẻ kinh hãi, rốt cuộc ngươi là ai? Hắn ta phát hiện, đứng trước đường huyết lôi này thì nhục thân của hắn ta chẳng khác gì một tờ giấy. Ách Nạn Chi Môn đánh một trường, một đường huyết quang lại xé gió bay đi. Ở phía xa xa, sắc mặt con hung thú thay đổi, hắn ta đột nhiên nhảy lên, tay trái đánh một quyền xuống, hám thiên. Một quyền của hắn ta rơi xuống, quyền thế lập tức cuộn trào giữa đất trời. Quyền của hắn ta đập lên đường huyết lôi kia, sức mạnh to lớn bùng nổ như núi lửa phun trào. Huỳnh, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Đường huyết lôi kia sung lên, thế nhưng ngay sau đó con hung thú lùi mạnh về phía sau vài vạn trượng, còn không gian giữa hắn ta và Ách Nạn Chi Môn cũng bị hủy diệt. Không chỉ có vậy, cả cánh tay trái của hắn ta cũng tan tác, hai cánh tay đều đi tong. Vẻ mặt con hung thú trở nên dữ tợn, hắn ta nhìn chằm chằm Ách Nạn Chi Môn, rốt cuộc ngươi là ai? Về cơ bản hắn ta đều biết các cường giả ở Minh Hà Tinh Vực, có thể nói, trừ Lý Truy Thanh gia thì ở Minh Hà Tinh Vực thì không ai có thể đánh được hắn ta. Ách Nạn Chi Môn nhìn con yêu thú kia bằng ánh mắt lạnh lùng, ngươi mà cũng xứng được biết ta là ai à? Nói đoạn, nàng lại định ra tay thì con hung thú kia đã quay đầu chạy đi, chỉ trong chớp mắt, hắn ta đã biến mất. Ách Nạn Chi Môn đang định đuổi theo, Song hình như nàng lại nhớ ra điều gì đó nên dừng lại. Tại sao nàng phải đuổi theo? Nàng ăn no rừng mỡ hả? Ách Nạn Chi Môn quay người nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền trầm giọng nói, tại sao ngươi lại ra tay giúp ta? Đến giờ hắn vẫn không hiểu được. Chắc chắn nữ nhân này không thể có lòng tốt như vậy được. Ách Nạn Chi Môn nói, chẳng phải ta đã nói rồi hay sao? Ta hận nhất là ỷ lớn hiếp bé. Diệp Huyền phẫn nộ nói, cái con khỉ khô, ngươi hận ỷ lớn hiếp bé gì chứ? Ngày xưa lúc ngươi đánh ta chẳng lẽ không phải ỷ lớn hiếp bé hay sao? Ách Nạn Chi Môn chẳng tỏ vẻ gì cả, ta hận người ỷ lớn hiếp bé, nhưng ta không hận ta ỷ lớn hiếp bé, có vấn đề gì không? Mẹ nó chứ. Nghe vậy, suýt chút nữa Diệp Huyền đã tức điên lên. Mẹ kiếp, đây là lời mà con người có thể nói ra được sao? Ách Nạn Chi Môn phủi tay, sau đó quay về dưới ngục tháp. Diệp Huyền trầm mặc một hồi rồi nói, tiểu Ách, Bạch Giáp nữ tử cũng là người bảo vệ pháp tắc, ngươi và nàng ta thì ai lợi hại hơn? Ách Nạn Chi Môn nói, đừng hỏi, hỏi thì ta chính là vô địch. Diệp Huyền. Bên trong dưới ngục tháp, tiểu tháp lắc đầu, tiểu Ách, sau khi ngươi đi theo tiểu chủ cũng đã học được cái thói vô liêm sỉ rồi. Ách Nạn Chi Môn. Diệp Huyền không xoắn suýt tại sao Ách Nạn Chi Môn lại ra tay nữa, hắn thu kiếm lại, sau đó ngự kiếm bay đi. Trên đường đi, vẻ mặt hắn u ám vô cùng. Trận chiến với con hung thú khiến hắn nhận ra mình còn rất nhiều khiếm khuyết. Chỉ nhất kiếm nhập phàm thôi thì vẫn chưa đủ, bắt buộc phải cả người đều nhập phàm. Không lâu sau, hắn ra khỏi Đại Hoang Sơn Mạch, vừa mới ra khỏi Đại Hoang Sơn Mạch thì hắn gặp được kiếm tu. Kiếm tu nhìn Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, ra rồi hả? Diệp Huyền gật đầu, đại ca. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng lại. Đại ca. Diệp Huyền thấy hơi hoang mang. Trước đó hắn lúc nào cũng nói với Ách Nạn Chi Môn rằng kiếm tu là đại ca của hắn, thế nhưng sự thật thì không phải như vậy. Ai ngờ mở miệng ra cái hắn đã gọi đại ca luôn. Hơi bị gượng gạo. Đại ca. Kiếm tu nhìn Diệp Huyền với vẻ cười mà như không cười. Diệp Huyền mỉm cười, gọi tiền bối thì hơi xa cách, thế nên trong lòng ta tiền bối chính là đại ca của ta, tiền bối không để bụng chứ? Kiếm tu mỉm cười, nếu như là người khác thì ta sẽ để bụng đấy, có điều nếu đã là ngươi thì chẳng có gì phải để bụng cả, dẫu sao thì ngươi cũng khá hợp ý ta, có điều, vai vế này, thôi vậy, ta với ngươi đều là kiếm tu, cần gì phải để ý lễ nghĩa thế tục. Diệp Huyền mỉm cười, đại ca. Kiếm tu khẽ gật đầu, hắn ta quan sát Diệp Huyền, ngươi có nhất kiếm nhập phàm rồi. Diệp Huyền gật đầu, trong lúc sinh tử ta đã lĩnh ngộ được đường kiếm đó, thế nhưng ta vẫn chưa thể nhập phàm. Kiếm tu khẽ mỉm cười, vậy là đã không tồi rồi, giờ ngươi chỉ cách nhập phàm nửa bước thôi. Diệp Huyền trầm giọng nói, phải làm thế nào mới có thể nhập phàm? Kiếm tu mỉm cười, nghĩ nhiều, ngộ nhiều, học nhiều, chiến nhiều. Diệp Huyền trầm mặc một hồi rồi gật đầu, hiểu rồi. Kiếm tu lại nói, đang định đi cạnh ngươi thêm đoạn thời gian nữa, có điều ta gặp vài chuyện, thế nên phải đi trước đây. Nghe kiếm tu nói vậy, bên trong dưới ngục tháp, Ách Nạn Chi Môn bỗng ngẩng đầu, trong mắt nàng là vẻ mừng rỡ, thế nhưng rất nhanh sau đó, vẻ mừng rỡ ấy đã biến thành nghiêm trọng. Mặc dù Diệp Huyền đã mạnh hơn, song vẫn không phải là đối thủ của nàng. Do vậy, trước khi kiếm tu rời đi, có thể hắn ta sẽ tẩn chết nàng. Nghĩ đến đây, sắc mặt Ách Nạn Chi Môn bèn trở nên khó coi. Bên ngoài dưới ngục tháp, Diệp Huyền nghe kiếm tu nói xong bèn sững sờ, đoạn nói, đại ca, ngươi muốn đi đâu? Kiếm tu gật đầu, vũ trụ này quá yếu, ở lại đây quá chán, ta muốn đi khắp nơi. Nếu như gặp được vũ trụ pháp tắc gì gì đó thì quá hay. Ách Nạn pháp tắc. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, đại ca, sau này chúng ta còn gặp mặt không? Kiếm tu mỉm cười, ta thấy chắc là có đấy. Diệp Huyền mỉm cười, vậy thì sau này gặp lại. Kiếm tu gật đầu, hắn ta liếc nhìn bụng Diệp Huyền, thực lực của nữ nhân này e là ngươi không thể chống đỡ được đâu, dù rằng ngươi đã nhập phàm, ngươi có cần ta giết nàng ta không? Bên trong dưới ngục tháp, Ách Nạn Chi Môn siết chặt tay lại. Bên ngoài dưới ngục tháp, Diệp Huyền mỉm cười, nếu đã là Ách Nạn Chi Nhân thì cứ để tự ta đối mặt. Kiếm tu nhìn Diệp Huyền rồi cười, nghĩ giống ta đấy, có điều ta vẫn sẽ giúp ngươi một chuyện. Hắn ta liếc nhìn bụng Diệp Huyền, trong vòng một năm ngươi không thể ra tay với tiểu huynh đệ này, một năm sau thì ngươi có thể ra tay, có vấn đề gì không? Bên trong dưới ngục tháp, Ách Nạn Chi Môn lắc đầu, không vấn đề gì hết. Nàng biết, kiếm tu muốn nàng rèn luyện Diệp Huyền. Có điều, vậy cũng hợp ý nàng. Bởi vì như vậy thì nàng không cần phải chết, sống thì mới có tương lai. Bên ngoài dưới ngục tháp, kiếm tu đột nhiên xòe tay ra, bên trong cơ thể Diệp Huyền như có thứ gì đó biến mất. Hắn nhìn kiếm tu khẽ mỉm cười, từ giờ trở đi ngươi có thể dùng cả hai loại huyết mạch, ngoài ra, ngươi cũng có thể tu lại nhục thân và kiếm thể của ngươi, đừng lo lắng những điều khác, hiện giờ ngươi đã bán bộ nhập phàm, tư tưởng của ngươi đã thay đổi về chất, dù có huyết mạch chi lực và nhục thân thì ngươi cũng sẽ không đánh mất chính mình. Nói đoạn, hắn ta bèn ngừng lại rồi nói, dù là huyết mạch chi lực hay là nhục thân thì đều đã là sức mạnh của ngươi, chỉ là không được phụ thuộc vào chúng quá. Đương nhiên, đừng nói là nhục thân hay huyết mạch chi lực, dẫu có là kiếm thì cũng không được ỷ lại quá mức. Diệp Huyền có hơi không hiểu, đến kiếm mà cũng không được ỷ lại quá sao? Kiếm tu mỉm cười, đúng vậy. Diệp Huyền vội hỏi, tại sao? Kiếm tu khẽ mỉm cười, đợi sau khi ngươi nhập phàm thì sẽ hiểu thôi. Nói đoạn, hắn ta bèn quay đầu nhìn về phía chân trời, đến lúc phải chia tay rồi. Nói đoạn, hắn ta bèn hóa thành một đường kiếm quang rồi biến mất. Diệp Huyền nhìn về phía tinh không xa xôi, lúc này, Ách Nạn Chi Môn đột nhiên nói, đừng nhìn nữa, hắn ta đã cách cả vạn tinh vực rồi. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiểu Ách, rốt cuộc đại ca ta mạnh đến mức nào vậy? Thực lực của tam kiếm vẫn luôn là một câu đố. Ách Nạn Chi Môn trầm mặc, rốt cuộc vị kiếm thủ kia mạnh đến mức nào? Nàng cũng không biết, bởi vì đối phương chỉ cần một đường kiếm là có thể giết nàng. Lúc này, Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, hắn lắc đầu cười, kệ đi, ta vẫn nên tu luyện nhục thân của ta thì, hon. Nói đoạn, hắn bèn lấy tiểu tháp ra, tiểu tháp, máu của tiểu nữ hài có sừng trên đầu kia đâu. Tiểu tháp đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, Ách Nạn Chi Môn bên trong dưới ngục tháp bèn xa sầm, mặt, tiện nhân, mau chạy. Diệp Huyền sững sờ, gì vậy? Ách Nạn Chi Môn vẫn nộ, đồ ngốc, mau chạy đi, có người bảo vệ pháp tắc đang băng qua tinh vực để, đến đây đấy. Diệp Huyền hoang mang, người bảo vệ pháp tắc, không phải, người bảo vệ pháp tắc đuổi đến đây thì, người phải vui mới phải chứ. Ách Nạn Chi Môn lớn giọng nói, đồ ngu, không giải thích nhiều với ngươi nữa, mau chạy, không chạy, là người sẽ chết đấy, đối phương không bị phong ấn thực lực như ta đâu, đối phương đang trong trạng, thái đỉnh cao đấy, trạng thái đỉnh cao, ngươi có hiểu không? Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, ta có đánh lại được không? Ách Nạn Chi Môn phẫn nộ, ngươi đánh cái con khỉ, có biết con hung thú ban nãy không? Đối phương, muốn giết hắn ta cũng chỉ cần một cái liếc mắt thôi, nàng ta đang ở trạng thái đỉnh cao, ngươi hiểu, không hả? Diệp Huyền. Ách Nạn Chi Môn phẫn nộ nói, đại ca ngươi đã đi xa rồi, ngươi không còn tư cách ra vẻ nữa rồi. Mẹ nào mau chạy đi có được không hả? Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu ách, chú ý tổ chất, tố chất. Ách Nạn Chi Môn phẫn nộ tiếp, cái tháp không có mắt nhìn kia, ngươi mà nói tổ chất với ta nữa là ta sẽ đồng quy vu tận với ngươi đấy, lão tử chịu đựng các ngươi đủ lắm rồi đấy nhá. Diệp Huyền, mau chóng chạy. Diệp Huyền không hề do dự mà quay người ngựa kiếm bay đi luôn. Người bảo vệ pháp tắc đang trong thời kỳ đỉnh cao, hắn vẫn chưa quên thời kỳ đỉnh cao của Ách Nạn Chi Môn đâu. Tuy nhiên điều khiến Diệp Huyền khó hiểu là có người bảo vệ pháp tắc mới tới tìm hắn mà tại sao Ách Nạn Chi Môn còn xuất sắc hơn cả hắn? Chẳng lẽ giữa những vũ trụ pháp tắc có mâu thuẫn gì đó? Diệp Huyền không nghĩ ngợi nhiều nữa mà đẩy nhanh tốc độ của mình hết sức có thể. Lúc này, Ách Nạn Chi Môn bỗng nói, đi bên trái, vào cái tinh không hắc động kia sau đó băng qua tinh, không để trốn. Diệp Huyền bèn đi về phía bên trái, có vẻ như hắn nhớ ra điều gì đó nên vội nói, tiểu Ách, tốc độ của ngươi khá nhanh, hay là ngươi tới đi? Ách Nạn Chi Môn lạnh lùng nói, sở dĩ hiện giờ nữ nhân kia vẫn chưa tìm được đến đây là bởi nàng ta vẫn chưa chắc về vị trí của ngươi, nếu như ta ra ngoài thì nàng ta lập tức có thể biết rõ vị trí của ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, tại sao đối phương lại biết ta ở nơi này? Ách Nạn Chi Môn trầm mặc một hồi rồi nói, chắc là do ban nãy ta ra tay. Diệp Huyền hỏi, nàng ta cũng là người của vũ trụ thần đình sao? Ách Nạn Chi Môn nói, đúng vậy. Diệp Huyền lấy làm lạ, thế ngươi phải vui mừng mới đúng chứ? Ách Nạn Chi Môn trầm mặc. Diệp Huyền lại nói, ngươi có thù với đối phương. Ách Nạn Chi Môn nói, liên quan gì đến ngươi? Diệp Huyền hơn hở, chắc chắn nữ nhân này có thù với người bảo vệ pháp tắc kia. Lúc này, Ách Nạn Chi Môn đột nhiên nói, phía trước có một tinh không hắc động, ngươi vào đó, lợi dụng tinh không hắc động để vượt đi. Diệp Huyền có hơi do dự, liệu nữ nhân này có lừa hắn không nhỉ? Lúc này, tiểu tháp bỗng bảo, tiểu chủ, có nguy hiểm đang lại gần, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Diệp Huyền không nghĩ gì nhiều, hắn lập tức hóa thành một đường kiếm quang rồi tiến vào tinh không hắc động. Vừa mới vào tinh không hắc động thì sắc mặt hắn đã thay đổi, bởi lẽ hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh cực lớn đang đuổi theo mình. Hắn vội vàng thi triển kiếm vực để ngăn chặn luồng sức mạnh đó. Diệp Huyền vừa mới biến mất không lâu thì một nữ tử đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Đại Hoang Sơn. Mai. Nữ tử này khoảng 18, 19 tuổi, mái tóc xanh của nàng được cột bởi một sợi dây màu đen, trông thoải mái vô cùng, đôi mày của nàng hơi nhạt, trông như hai thanh kiếm sừng sững trên đôi mắt. Trên ngón tay phải của nàng là một thanh phi đao. Sau khi nữ tử xuất hiện, nàng liếc mắt nhìn xung quanh, nhếch miệng nói, không thấy nữa rồi, thú vị, đấy. Nói đến đây, hình như nàng nhớ ra điều gì đó mà bỗng quay đầu nhìn, ngay sau đó, nàng lại biến mất. Ở sâu bên trong Đại Hoang Sơn mạch, con hung thủ đang trị thương bớt thình lình đứng dậy, hắn ta vừa đứng lên thì một nữ tử đã xuất hiện ngay trước mặt hắn ta. Trông thấy nữ tử ấy, con hung thú lập tức híp hai mắt lại, người là ai? Nữ tử mỉm cười, ta hỏi, người trả lời. Con hung thủ nhìn chằm chằm nữ tử, rốt cuộc người là. Còn chưa nói xong thì một cánh tay của con hung thú bỗng bay đi, máu tươi phun ra. Con hung thú kinh hãi, hắn ta nhìn nữ tử bằng ánh mắt khó có thể tin được, ngươi. Nữ tử khẽ mỉm cười, ngươi có gặp nữ tử nào mặc y phục đỏ không? Hung thú vội gật đầu, có gặp, nàng ta đi cùng một thiếu niên. Nữ tử nhíu mày, đi cùng một thiếu niên đó có phải người mang ách thể không? Hung thú gật đầu, đúng, đúng vậy. Nữ tử lại càng nhíu mày chặt hơn, nàng ta không giết thiếu niên đó. Nghe vậy, con hung thú lập tức thấy hơi kích động, nàng ta không giết thiếu niên đó, không những không giết mà còn giúp hắn nữa cơ. Giúp? Nữ tử chớp mắt, nàng ta đã thương người vì giúp thiếu niên đó. Hung thú vội gật đầu, đúng vậy. Nữ tử khẽ mỉm cười, cũng thú vị đấy, chẳng lẽ nữ nhân kia thay đổi? Ở phía xa xa, con hung thú không dám lên tiếng. Trong một ngày thôi mà hắn ta đã gặp hai nữ tử lợi hại, trước nay hắn ta chưa bao giờ thấy quẫn bách như vậy. Đúng lúc ấy, nữ tử quay đầu liếc nhìn rồi nói, chắc là nữ nhân đó đã cảm nhận được ta đến rồi, thế nên nàng ta mới đưa thiếu niên kia đi. Con hung thú do dự một lát rồi nói, các hạ muốn giết thiếu niên kia sao? Nữ tử nhìn con hung thú, nàng mỉm cười, không được sao? Con hung thú vội nói, đương nhiên là có thể, có điều, hồng y nữ tử kia đang bảo vệ thiếu niên đó. Nữ tử mỉm cười, không sao, nàng ta không bảo vệ được thiếu niên đó đâu. Nói đến đây, hình như nàng lại nhớ ra gì đó nên biến mất luôn. Thấy nữ nhân kia biến mất, con hung thú bèn thở phào một hơi. Nữ nhân này kinh khủng quá đi mất. Hắn ta cảm giác nàng còn đáng sợ hơn cả nữ nhân tàn bạo trước đó. Hung thú ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt lộ vẻ hoang mang, ta thật sự rất yếu sao? Đúng lúc ấy, không gian trên đỉnh đầu hắn ta bỗng nhiên nứt vỡ, ngay sau đó, ba nữ tử xuất hiện cách hắn ta không xa. Người tới chính là mấy người Mộ Niệm Niệm. Sở dĩ các nàng tìm được tới đây là bởi kiếm tu không còn trấn áp huyết mạch chi lực của Diệp Huyền nữa, nữ tử thần bí đã dựa theo bất tử huyết mạch của hắn để tìm đến đây. Thế nhưng vừa đến đây thì khí tức của Diệp Huyền lại không thấy đâu nữa. Trông thấy ba người Mộ Niệm Niệm, con hung thú bèn nhíu mày, lại từ đâu tới nữa đây? Nữ tử thần bí nhìn con hung thú, ngươi có gặp một thiếu niên không? Con hung thú sững sờ, đoạn nói, thiếu niên có ích thể đó hả? Nghe vậy, ba nữ tử lập tức trở nên kích động, nữ tử thần bí vội gật đầu, đúng vậy. Con hung thú trầm giọng nói, trước đó hắn có ở đây, nhưng giờ thì không biết đi đâu rồi. Niệm Niệm nhìn nữ tử thần bí, có cảm nhận được khí tức của hắn không? Nữ tử thần bí quay đầu nhìn, một lát sau nàng trầm giọng nói, chỉ cảm nhận được một chút, hơn nữa, còn đang cách chúng ta càng lúc càng xa, không giống như đang đi đường bình thường. Niệm Niệm đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, con hung thú phía không xa bỗng bảo, ba vị tới để giết, thiếu niên đó sao? Nghe vậy, ba nữ tử bèn nhìn hung thú, hung thủ chắp tay, thực không dám giấu, trước đó ta đã giao thủ với hắn, nhưng tiếc là ta đã bị một nữ nhân ngăn cản, bằng không ta đã đánh nát đầu của hắn rồi. Tiếc thật đấy. Nữ tử thần bí đột nhiên nói, ngươi ra tay với hắn. Con hung thú vội bảo, đúng vậy, nếu như nữ nhân đó không nhúng tay vào thì ta đã cho đầu hắn nổ, tung rồi. Đúng lúc ấy, đồ bỗng đánh một quyền, Mộ Niệm Niệm chém một kiếm, nữ tử thần bí cũng xông lên. A! À, không lâu sau, trong đại hoang sơn mạch có những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một lúc sau, tiếng kêu thảm thiết của con hung thú bỗng vang lên ở sâu bên trong đại hoang sơn mạch, rốt cuộc ta đã làm sai điều gì? Trên một tầng mây nào đó, không gian bỗng nhiên nứt vỡ, ngay sau đó, một nữ tử bước ra ngoài. Đó chính là Hắc Y nữ tử. Ở phía trước cách Hắc Y nữ tử không xa là Bạch Giáp nữ tử. Hắc Y nữ tử nhìn Bạch Giáp nữ tử, nàng mỉm cười, hóa ra là Dĩ Tân, không ngờ ngươi cũng ở nơi này. Nữ tử tên Dĩ Tân chỉ nói, Mục Tiểu Đao, ngươi tới đây làm gì? Mục Tiểu Đao khẽ nói, tới tìm ngươi, ngươi tin không? Dĩ Tân chẳng tỏ vẻ gì cả, muốn đánh nhau không? Mục Tiểu Đao định nói gì đó thì bỗng nhiên nàng nhíu mày, ngươi có ý để ta phát hiện ra ngươi đang kéo dài thời gian cho thiếu niên kia. Dĩ Tân không đáp lời. Mục Tiểu Đao đột nhiên lắc đầu cười, nghe nói Tiểu Ách cũng đang giúp thiếu niên kia, đúng là thú vị thật đấy. Dĩ Tân nhíu mày, Ách Nạn Chi Môn đang giúp thiếu niên kia, vô lý quá. Mục Tiểu Đao đột nhiên nói, pháp tắc đại nhân kia đang ở trên người ngươi. Dĩ Tân nhìn Mục Tiểu Đao, vẻ mặt nàng bình tĩnh, ngươi muốn biết lắm à? Mục Tiểu Đao mỉm cười, là ta lắm miệng rồi, cáo từ. Nói đoạn, nàng bèn quay người biến mất nơi cuối chân trời. Nàng không dám hỏi nhiều, bởi vì nếu pháp tắc kia thật sự ở trên người Dĩ Tân thì chắc chắn nàng sẽ chết. Mặc dù vũ trụ pháp tắc mà Dĩ Tân bảo vệ đã bị thương, song nàng cũng không thể đối đầu với nó. Thấy Mục Tiểu Đao rời đi, Dĩ Tân khẽ nói, chết hay sống thì phải xem ngươi thế nào rồi. Nói đoạn, nàng bèn quay người và biến mất. Trong một không gian hắc động nào đó, Diệp Huyền ngự kiếm bay đi, hắn cũng không biết mình muốn đi nơi nào, dù sao cứ chạy cái đã. Lúc này, Ách Nạn Chi Môn đột nhiên nói, đi bên phải, bên đó có hắc động không gian, ngươi có thể trốn thông qua hắc động không gian hắc động đó. Diệp Huyền quay đầu nhìn, hắn do dự một lát rồi ngự kiếm về phía bên phải. Không lâu sau, hắn bèn ra khỏi tinh không hắc động hiện tại. Sau khi ra ngoài, hắn ta liếc mắt nhìn xung quanh, tinh không bốn kia tĩnh lặng vô cùng, một tinh vực xa lạ. Ở phía trước không xa có một tinh không hắc động. Tinh không hắc động này cực lớn, chiếm cả nửa tinh không, bất cứ tinh không nào đến đây đều bị cắn nuốt. Ách Nạn Chi Môn đột nhiên nói, mau vào. Tiểu Tháp cũng nói, tiểu chủ, khí tức nguy hiểm đó càng lúc càng nhiều rồi. Diệp Huyền chọn tin Tiểu Tháp, hắn không hề do dự, lập tức tiến vào tinh không hắc động. Vừa mới vào thì Diệp Huyền đã bị cuốn đến chỗ sâu nhất trong tinh không hắc động. Hắn vội vàng thi triển kiếm vực để ngăn chặn. Sắc mặt hắn càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, bởi lẽ hắn nhận ra sức mạnh bên trong tinh không hắc động rất lớn, kiếm vực của hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đây cũng không phải sức mạnh ám năng lượng gì cả mà là một luồng sức mạnh thần bí. Diệp Huyền cũng không biết cụ thể đó là sức mạnh gì. Hình như nhớ đến điều gì đó, hắn lại hỏi, Tiểu Ách, người đến tìm ta là bảo vệ cho pháp tắc gì thế? Ách nạn chi môn lạnh lùng nói, bảo vệ pháp tắc gì thì ngươi cũng không chống lại được đâu. Diệp Huyền nhíu mày, có phải ngươi xem thường người ta quá rồi không? Ách nạn chi môn phẫn nộ nói, ngươi đừng có mà tự tâng bốc mình, nếu như không có vị kiếm thủ kia ngăn chặn sức mạnh của ách nạn pháp tắc thì giờ ngươi đã chết rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại ca vẫn đang ngăn chặn giúp ta sao? Ách nạn chi môn nói, phí lời, bằng không ngươi tưởng mình sống được đến giờ chắc, có điều, giờ hắn, ta đã rời đi rồi, hơn nữa còn càng lúc càng xa, ta cũng không biết. Nói đến đây, vẻ mặt nàng bèn nghiêm lại, mẹ kiếp, hắn ta không ngăn chặn giúp ngươi. Diệp Huyền chớp mắt, thật sao? Hắn vừa dứt lời thì bốn phía bỗng có một vài sợi tơ màu máu đỏ xuất hiện. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Diệp Huyền bèn thay đổi, đậu má, tiểu ách, mau nghĩ cách giúp ta, ngăn chặn mấy cái ách nạn pháp tắc chi lực này đi. Mặt ách nạn chi môn như co rút lại, nàng phẫn nộ nói, ta là người bảo vệ ách nạn pháp tắc chứ, không phải người bảo vệ của ngươi, ngươi bảo ta nghĩ cách để đối phó ách nạn pháp tắc á, ngươi có, lộn không đấy, hả hả hả. Nghe ách nạn chi môn nói vậy, Diệp Huyền bèn bừng tỉnh. Nữ nhân này cùng một ruột với ách nạn pháp tắc. Đúng lúc ấy, không gian xung quanh bỗng rung chuyển. Diệp Huyền nhíu mày, chuyện gì vậy? Sắc mặt ách nạn chi môn rất khó coi, mẹ kiếp, cái tinh không hắc động này sắp nổ. Diệp Huyền tái mặt, ngươi đùa gì thế? Tinh không hắc động này tự nổ được á? Ách nạn chi môn vẫn nộ nói, sao không thể tự nổ? Tinh không hắc động cắn nuốt nhiều tinh vực và vật chất quá thì năng lượng của nó sẽ đạt đến cực hạn, sau đó nó sẽ phát nổ. Diệp Huyền trầm giọng nói, trong tình huống bình thường thì loại tinh không hắc động này phải bao nhiều năm thì mới nổ? Ách nạn chi môn nói, vài trăm vạn năm, thậm chí còn lâu hơn. Sắc mặt Diệp Huyền khó coi vô cùng, mẹ kiếp, như vậy cũng có nghĩa là chúng ta đụng trúng một tinh không đã mấy trăm vạn năm mới nổ một lần. Ách nạn chi môn trầm mặc một hồi rồi nói, chẳng liên quan gì đến ngươi cả, là do ách nạn pháp tắc dây. Ách nạn pháp tắc? Diệp Huyền bừng tỉnh, đúng ha, làm gì có chuyện xui xẻo đến như vậy, là do ách nạn pháp tắc giở trò. Tinh không hắc động bỗng nhiên căng ra cả bốn phía, luồng sức mạnh thần bí kia gần như đang tăng lên mấy lần. Thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Diệp Huyền lập tức thay đổi, nếu như tinh không hắc động này mà nổ thì đừng nói hắn, đến cả nhục thân của con hung thú kia e là cũng tan tành. Lúc này ách nạn chi môn đột nhiên nói, mau trốn ra ngoài. Diệp Huyền tăng tốc độ lên đến cực điểm. Lúc này ách nạn chi môn lại nói, không kịp nữa rồi, nhiều nhất 10 giây nữa là tinh không hắc động này sẽ nổ hoàn toàn. Diệp Huyền. Ách nạn chi môn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, nàng nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, đúng là muốn đồng quy vu tận với cái tên tiện nhân nhà ngươi. Nói đoạn, nàng bèn túm lấy vai Diệp Huyền, ngay sau đó hai người hóa thành một đường huyết sắc lỗi quang và biến mất nơi cuối tinh không. Đương nhiên là nàng không muốn cứu Diệp Huyền, thế nhưng nàng lại không thể không cứu, bởi lẽ chỉ có trốn trong cơ thể Diệp Huyền thì nàng mới có thể tránh được sự truy đuổi của Mục Tiểu Giao. Nếu trong tình huống bình thường thì đương nhiên nàng không sợ Mục Tiểu Đạo, nhưng vấn đề là hiện giờ nàng đang không bình thường. Phải biết rằng lúc kiếm tu rời đi, hắn ta không hề mang theo hai luồng kiếm khi chấn áp trên trán nàng, nàng đã bị chấn áp nên không phải đối thủ của Mục Tiểu Đạo. Nàng và Mục Tiểu Đao đã đấu với nhau cả đời, nếu giờ mà rơi vào tay Mục Tiểu Đạo thì đúng là sống không bằng chết. Khoảnh khắc ách nạn chi môn ra tay, Mục Tiểu Đao đang ở một không gian nào đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, nàng nhếch miệng, ra tay rồi sao? Nói đến đây, nàng bèn nhớn mày, theo lý mà nói thì nữ nhân này gặp ta sẽ phải đánh nhau luôn với ta, chứ nhỉ, sao giờ nàng ta lại chạy trốn, chẳng lẽ nàng ta bị thương? Nói đoạn, ánh mắt nàng bèn thoáng vẻ ngạc nhiên, ngay sau đó, cả người nàng bèn trở nên hư ảo, bản tôn của nàng đã tiến vào một tinh vực nào đó. Tốc độ của tiểu ách nhanh hơn Diệp Huyền rất nhiều, dưới sự dẫn dắt của nàng, hai người đã thoát ra, trước khi tinh không hắc động nổ tung, cả hai vừa mới ra ngoài thì tinh không hắc động phía sau bèn bùng nổ. Huỳnh! Chỉ trong chốc lát, tinh vực mà hai người đang ở bắt đầu sụp đổ. Ách nạn chi môn không dám dừng lại, nàng túm lấy vai Diệp Huyền rồi biến mất ở phía tận cùng tinh. Không! Sau lưng hai người, tinh không kia bắt đầu bị hủy diệt từng chút một. Tinh không nổ tung. Nhìn cảnh tượng phía sau, Diệp Huyền chấn kinh vô cùng. Đây chính là sức mạnh tự nhiên của vũ trụ sao? Ở trong vũ trụ này con người quá nhỏ bé. Hình như nhớ đến điều gì đó, hắn quay đầu nhìn tiểu ách. Tiểu ách, chúng ta liên thủ đánh nữ nhân, đó không? Tiểu ách lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, nữ nhân kia chơi đau đấy, mấy vạn năm trước đạo của nàng ta đã là phạm đạo rồi. Diệp Huyền chớp mắt, sau đó hắn nói, coi như ta chưa từng nói gì đi, mau chạy thôi. Tiểu ách nhón chân, dưới chân nàng là một đường lôi điện bùng lên, ngay sau đó nàng và Diệp Huyền bèn biến mất ở sâu bên trong tình không. Diệp Huyền lại hỏi, tiểu ách, người bảo vệ vũ trụ pháp tắc chắc cũng có kẻ yếu kẻ mạnh nhỉ, ai là người mạnh nhất? Tiểu ách chẳng tỏ vẻ gì cả, ta. Diệp Huyền cạn lời. Mẹ kiếp, tiểu ách lại bắt đầu không biết xấu hổ rồi. Tiểu ách đột nhiên nói, ta không thể ở bên ngoài nữa, bằng không nữ nhân kia sẽ tìm được ta thông qua khí tức của ta, ta phải trở lại tháp đây. Diệp Huyền gật đầu, được. Tiểu ách bèn quay vào dưới ngục tháp, còn Diệp Huyền thì tiếp tục ngự kiếm bay đi. Lúc này tiểu ách lại nói, cứ chạy mãi vậy cũng không phải là cách, ngươi phải tìm cách nào đó trốn. Gì? Diệp Huyền hỏi, trốn kiểu gì? Tiểu Ách nói, tới nơi nhiều người, sau đó lần vào trong đó, ngươi ngự kiếm giữa tinh không thế này sẽ tạo ra dung chấn sức mạnh, nàng ta chỉ cần bỏ chút thời gian thôi cũng có thể tìm được ngươi nhờ vào. Những dung chấn ấy? Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh, tinh không rộng lớn thế này, có chỗ nào? Tiểu Ách đột nhiên nói, đi về phía bên phải. Diệp Huyền không hề do dự mà quay người luôn. Vốt, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Trong tinh không, một đường kiếm quang bay vụt đi như mưa sao băng. Tiểu Ách lại nói, phải cẩn thận vào, hiện giờ vị kiếm tu kia không thể giúp ngươi chống lại ách nạn, pháp tắc, giờ lúc nào ngươi cũng có thể phải đối mặt với vấn đề lớn. Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, ngươi không thể bảo ách nạn pháp tắc tạm thời dừng lại một chút. Sao? Tiểu Ách phẫn nộ, sao ta bảo nó dừng lại được? Diệp Huyền nói, ngươi là người bảo vệ của ách nạn pháp tắc cơ mà, nó cũng phải nể mặt ngươi chứ. Tiểu Ách tức điên lên, ngươi cũng biết ta là người bảo vệ của ách nạn pháp tắc cơ à? Trong tình huống bình thường thì ta còn giúp nó giết chết người ấy, ngươi biết không? Diệp Huyền cạn lời, chúng ta cứ chạy như vậy, thỉnh thoảng ách nạn pháp tắc lại nhảy ra làm loạn thì phiền phức lắm, ngươi không thể bảo nó tạm thời đừng gây rắc rối cho ta sao? Tiểu Ách hít một hơi thật sâu, ta chỉ là người bảo vệ của ách nạn pháp tắc chứ không phải ách nạn pháp tắc, ngươi bị ách nạn bám giết, trừ có người ngăn chặn giúp ngươi ra thì chẳng ai diệt trừ được nó đâu. Diệp Huyền nói theo bản năng, hay là ngươi ngăn chặn giúp ta? Tiểu Ách đột nhiên gào lên, con mẹ nó, ta giúp người ngăn chặn ách nạn pháp tắc á, có giỏi thì người nói lại lần nữa xem. Nói lại xem nào. Diệp Huyền, ở một nơi nào đó, không gian đột nhiên nứt vỡ, ngay sau đó một nữ tử bước ra, là Mục Tiểu Đạo. Mục Tiểu Đạo liếc nhìn xung quanh, không gian phía sau nàng đang sụp đổ, là dư âm từ tinh không hắc động đã nổ ban nãy, mà nàng cũng băng qua tinh không hắc động bị nổ đó để đến đây. Mục Tiểu Đạo xòe tay ra, một thanh phi kiếm vòng quanh đầu ngón tay nàng. Nàng nhìn tinh không phía xa xa, đoạn khẽ nói, khí tức biến mất rồi sao? Tiểu Ách, ngươi tưởng như vậy là ta không thể tìm thấy ngươi sao? Nói đoạn, nàng bèn hít hai mắt lại. Một lát sau, nàng bỗng bước lên phía trước một bước, sau đó đã tới một tinh vực khác. Ở một bên khác, ba người Mộ Niệm Niệm cũng đang đi trong tinh không. Bỗng nhiên nữ tử thần bí đi đầu lại dừng lại. Mộ Niệm Niệm nhìn nữ tử thần bí, sao vậy? Nữ tử thần bí nhìn phía tinh không xa xôi, nàng trầm giọng nói, trừ hắn ra thì ta còn cảm nhận được một luồng khí tức rất mạnh. Mộ Niệm Niệm nhíu mày, là ách nạn chuyên môn sao? Nữ tử thần bí lắc đầu, không giống. Mộ Niệm Niệm khẽ nói, như vậy cũng có nghĩa là có cường giả khác đang đuổi theo hắn. Nữ tử thần bí gật đầu. Mộ Niệm Niệm lại hỏi, mạnh không? Nữ tử thần bí trầm giọng nói, rất mạnh. Mộ Niệm Niệm khẽ nói, không thể để cường giả đó đuổi kịp hắn. Sắc mặt nữ tử thần bí có hơi nghiêm trọng. Mộ Niệm Niệm liếc nhìn nàng, có gì thì cứ nói thẳng. Nữ tử thần bí nhìn về phía tinh không xa xôi, nàng khẽ nói, phía sau ách nạn chi nhân chắc chắn có một thế lực lớn mạnh, sức mạnh của ba người chúng ta e là không thể đối kháng với thế lực đó. Đồ đột nhiên nói, Đinh cô nương đã tìm được người đó rồi sao? Nữ tử thần bí lắc đầu, sợ là nàng ta không tìm được đâu. Đinh cô nương mưu trí vô song, thế nhưng thực lực của nàng ta hơi yếu, nàng ta không thể làm được mấy chuyện xuyên qua không gian hay tinh vực. Mộ Niệm Niệm trầm giọng nói, ngươi có cách gì không? Nữ tử thần bí trầm mặc một hồi rồi nói, cách tốt nhất là tìm được hắn ta và nữ tử váy trắng, chỉ cần một trong hai người họ xuất hiện thì vấn đề sẽ được giải quyết. Nói đến đây, nàng bèn nhìn về phía đồ, đồ chẳng tỏ vẻ gì cả, ta không cảm nhận được nàng ta. Nữ tử thần bí trầm giọng nói, đồ cô nương, theo như ta được biết thì ngươi và nàng ta vốn là một thể, ngươi. Đồ chậm chậm nhắm hai mắt lại, mười mấy vạn năm trước thực lực của nàng ta đã vượt xa bản thể rồi. Hiện giờ nàng ta càng thâm sâu khó lường, chỉ cần nàng ta không muốn thì chẳng ai có thể cảm nhận được nàng ta, mà nàng ta cũng chỉ để ca ca cảm nhận được mình thôi. Nghe vậy, sắc mặt nữ tử thần bí bèn sầm xuống. Mộ Niệm Niệm đang định nói gì đó thì nữ tử thần bí đương nhiên bảo, ta phải liên lạc với gia tộc. Đồ nhìn nữ tử thần bí, gia tộc của người. Nữ tử thần bí gật đầu. Đồ lạnh lùng nói, theo như ta được biết thì ngươi và gia tộc của người cũng xảy ra chuyện chẳng vui. Vẻ gì? Nữ tử thần bí khẽ nói, đúng là chẳng vui vẻ gì. Thế nhưng Huyền Nhi là huyết mạch của gia tộc ta, bọn họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Mộ Niệm Niệm đột nhiên nói, giúp hắn là đồng nghĩa với việc đối địch với một thế lực thần bí, gia tộc của người. Đồ đột nhiên nói, năm xưa gia tộc của nàng ta cũng hoành hành, trừ Tam Kiếm ra thì có ai mà gia tộc nàng ta thật sự sợ đâu. Nhưng tiếc là khi xưa phụ thân của nàng ta chút giận lên người kia, hắn ta suýt chút nữa đã hủy diệt cả gia tộc bọn họ. Mộ Niệm Niệm hỏi, thanh sam nam tử? Đồ gật đầu, bất tử đế tộc. Trước khi phong ma huyết mạch xuất hiện, gia tộc này đã tự xưng mình là đệ nhất huyết mạch trong thiên hạ. Thế nhưng tiếc rằng họ lại gặp phải tên kia. Trong trận chiến đó, tổ tiên của bất tử đế tộc cũng xuất hiện, nhưng tiếc là chẳng có tác dụng gì. Nói đoạn, nàng lại liếc nhìn nữ tử thần bí, lần đó nếu như hắn ta không nể mặt tỉ muội các ngươi thì bất tử đế tộc các ngươi đã tuyệt chủng rồi. Nữ tử thần bí gật đầu, đúng vậy. Thực ra nàng cũng chẳng có ấn tượng tốt gì với gia tộc, bởi lẽ lần đó gia chủ của Bất Tử Đế tộc hay cũng chính là phụ thân của nàng muốn cướp đoạt huyết mạch của Diệp Huyền. Cũng may mà năm đó thiên mệnh không biết, bằng không Thanh Sam nam tử cũng không bảo vệ được Bất Tử Đế tộc. Đồ đột nhiên hỏi, bọn họ sẽ giúp ngươi sao? Nữ tử thần bí khẽ nói, sẽ không giúp ta, nhưng nhất định sẽ giúp hắn. Đồ nhíu mày, tại sao? Nữ tử thần bí khẽ nói, bởi vì hắn không những có bất tử huyết mạch mà còn có phong ma huyết mạch, hai loại huyết mạch cực mạnh cùng hội tụ ở hắn, gia tộc sẽ liều mạng để bảo vệ hắn, bởi lẽ hắn chính là tương lai của Bất Tử Đế tộc. Nói đoạn, nàng bèn xòe tay ra, nhẩm đọc chú ngữ, dần dần, bàn tay nàng nứt ra, một giọt máu bèn bay lên, giọt máu này dần bay lên, lúc nó bay đến tinh không thì bốc cháy. Huyết hoán. Nữ tử thần bí nhìn giọt máu đang đốt cháy kia, nàng mấp máy môi, không biết đang nói điều gì. Rất nhanh sau đó, giọt máu kia đã biến mất. Sau khi giọt máu biến mất, sắc mặt nữ tử thần bí bèn trở nên tái nhợt, không chỉ có vậy, cả người nàng như bị rút hết sức lực vậy, trong suy nhược vô cùng. Huyết hoán là bí thuật của Bất Tử Đế tộc. Ở Bất Tử Đế tộc có rất nhiều người sở hữu bí thuật này. Sở dĩ nàng có thể học bí thuật này là bởi năm xưa nàng là một trong hai đại yêu nghiệt của Bất Tử Đế tộc, được Bất Tử Đế tộc trọng dụng, mà từ trước đến nay nàng chưa từng dùng đến bí thuật này, nhưng lúc này vì Diệp Huyền, nàng đã dùng đến nó. Trong một tình không nào đó, một giọt máu đang rực cháy băng qua tinh vực. Sức mạnh của giọt máu này không lớn, thế nhưng nó đi đến tinh vực nào thì một luồng sức mạnh thần bí cũng cuốn theo nó. Không lâu sau, sức mạnh từ giọt máu tươi kia đã xuyên qua bức tường không gian và tới một vũ trụ khác, Thất Duy vũ trụ. Vừa mới đến tinh không Thất Duy vũ trụ thì một giọng nói kinh ngạc đã vang lên, đây là bất tử huyết mạch, lập tức mở bức tường vũ trụ ra, nếu có người dám ngăn cản thì tru di thập tộc. Huỳnh. Ở sâu bên trong Thất Duy vũ trụ, bức tường dẫn lối vào Bát Duy vũ trụ được mở ra. Cùng lúc đó, ở Thất Duy vũ trụ, những luồng sức mạnh thần bí xuất hiện, hộ tống giọt máu đang bùng cháy kia. Lúc này, những cường giả âm thầm bảo vệ đang vô cùng căng thẳng, chỉ sợ giọt máu này xảy ra vấn đề. Không lâu sau, giọt máu kia băng qua bức tường vũ trụ và tới Bát Duy vũ trụ. Phía sau nó, các cường giả thở phào một hơi. Giọt máu bốc cháy kia vừa tiến vào tinh không của Bát Duy vũ trụ thì một bạch bảo lão già đã xuất hiện trước mặt nó. Ngay sau đó, đôi đồng tử của bạch bảo lão già bèn co lại, hắn ta quay người gào lên, lập tức mở bức tường vũ trụ. Sâu bên trong vũ trụ tinh không, bức tường vũ trụ nối đến Cửu Duy vũ trụ lập tức được một luồng sức mạnh mở ra. Trong tinh không, bạch bảo lão già nhìn giọt máu đang bốc cháy kia, vẻ mặt hắn ta nghiêm nghị vô cùng. Hắn ta xòe tay ra, một luồng sức mạnh bèn bao trùm lấy giọt máu đang bốc cháy kia. Ngay sau đó, hắn ta đích thân đưa giọt máu đến trước bức tường vũ trụ. Trên đường đi, vô số cường giả đều chạy đến hộ giá. Nửa canh giờ sau, dưới sự hộ tống của bạch bảo lão già và các cường giả, giọt máu kia chậm chậm bay vào Cửu Duy vũ trụ. Thấy giọt máu đã tiến vào Cửu Duy vũ trụ, vẻ mặt bạch bảo lão già bèn giãn ra, tảng đá trong lòng hắn ta rơi xuống. Bất Tử Đế tộc quản lý Thất Duy vũ trụ, Bát Duy vũ trụ và Cửu Duy vũ trụ. Thất Duy vũ trụ và Bát Duy vũ trụ đều là vũ trụ thuộc về Bất Tử Đế tộc. Cửu Duy vũ trụ. Nhắc đến Cửu Duy vũ trụ là không thể không nhắc đến một gia tộc, Bất Tử Đế tộc. Cả Cửu Duy vũ trụ chỉ có một gia tộc siêu cấp, đó chính là Bất Tử Đế tộc, gia tộc được xưng là đệ nhất tộc khắp chư thiên vạn giới. Ở Cửu Duy vũ trụ, trừ Cửu Duy thiên đạo ra thì Bất Tử Đế tộc không có kẻ địch. Gia tộc lâu đời này đã vô địch từ trăm vạn năm trước, dù có là Cửu Duy thiên đạo thì cũng phải nể mặt gia tộc này. Bất Tử giới. Một giọt máu đang rực cháy chậm chậm bay vào Bất Tử giới, khi giọt máu tiến vào Bất Tử giới, cả Bất Tử giới đều chấn kinh. Huyết hoán. Đây là bí thuật chí cao của Bất Tử Đế tộc, người bình thường không có tư cách để học bí thuật này. Rốt cuộc là ai đang huyết hoán? Lúc này, một lão già xuất hiện trước giọt máu kia, khi trông thấy giọt máu, sắc mặt hắn ta bèn thay đổi. Hắn ta kích động nói, là Tam Tiểu Thư, huyết mạch của Tam Tiểu Thư. Nói đoạn, hắn ta bèn hộ tống giọt máu đó vào sâu bên trong Bất Tử giới. Tam Tiểu Thư, rất nhiều cường giả Bất Tử Đế tộc đều hoang mang. Tam Tiểu Thư là ai? Một lão già đã đứng tuổi đột nhiên run rẩy nói, là Tam Tiểu Thư. Là nàng ta. Năm xưa Bất Tử Đế tộc có hai kỳ tài, một người trong số đó chính là Tam Tiểu Thư. Mà trong Bất Tử Đế tộc, Tam Tiểu Thư rất được lòng mọi người, bởi lẽ nàng bình dị dễ gần, không hề kiêu ngạo. Đương nhiên, nàng cũng là người nghịch ngợm nhất, thường hay gây chuyện. Nhưng tiếc rằng đó đã là chuyện rất lâu trước kia rồi. Hiện giờ những người trẻ tuổi ở Bất Tử Đế tộc đều không biết Tam Tiểu Thư là ai. Lão giả hộ tống giọt máu đến Bất Tử Đại Điện, sau đó lặng lẽ lui xuống. Bên trong Bất Tử Đại Điện chỉ có một nữ tử. Nữ tử này mặc trường bào màu đen, mái tóc như máy được buộc cao sau đầu, giữa đôi lông mày của nàng là vẻ uy nghiêm. Người này chính là tộc trưởng hiện tại của Bất Tử Đế tộc, Đông Lý Tinh. Nhìn giọt máu trước mặt, một lát sau Đông Lý Tinh bèn chậm chậm nhắm hai mắt lại, nàng khẽ nói, "Tam muội, con của nam nhân đó." Giọng nói của nàng ẩn chứa vẻ phức tạp. Thế nhân đều biết Bất Tử Đế tộc là đệ nhất tộc tại chư thiên vạn giới, thế nhưng rất ít người biết rằng, đệ nhất tộc chư thiên vạn giới này từng xuất hiện một nguy cơ. nguy cơ suýt chút nữa thì diệt tộc. Nam nhân kia từng giết từ lục duy vũ trụ đến cửu duy vũ trụ, giết đến mức bất tử đế tộc tuyệt vọng. Lần đó bất tử đế tộc tử trận, hơn 30 vị cường giả thiên vị cảnh bỏ mạng, hàng trăm cường giả thần vị cảnh bị miểu sát, bất tử giới bị đánh cho tan tác, không chỉ bất tử giới mà cả cửu duy vũ trụ suýt chút nữa đã lụi tàn. Dù tổ tiên của bất tử đế tộc có xuất hiện cũng không thể ngăn cản được bước chân của nam từ đó. Trận chiến ấy khiến bất tử đế tộc suýt chút nữa đã mất đi cốt lõi của mình. Nếu không nhờ tam muội cầu xin thì Đông Lý Tinh nàng cũng bị giết trong trận chiến ấy rồi. Hồi lâu sau, Đông Lý Tinh đột nhiên mở mắt ra, truyền bất tử lệnh, bảo thập giới trưởng lão lập tức tới gặp ta. Rất nhanh sau đó, bên trong bất tử giới, 10 cái lệnh bài màu đen bèn bay vụt đi. Bất tử lệnh vừa được truyền đi thì chư thiên vạn giới lập tức thần phục. Chưa đến nửa khắc, 10 cường giả siêu cấp đã bước vào bất tử đại điện. 6 nam 4 nữ, trừ 10 người này ra thì bên trong bất tử đại điện còn có hai lão giả. Hai lão giả này ngồi ở phía dưới, cách Đông Lý Tinh không xa. Hai người này là thái thượng trưởng lão của bất tử đế tộc, Đông Lý Tả và Đông Lý Hình. Hai người đã bế quan hơn 1000 năm nay, song lần này họ đã xuất quan sớm. Đông Lý Tinh xòe tay ra, giọt máu của nữ tử thần bí bèn xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Nàng nhìn, mọi người, sự việc cụ thể chắc các người cũng đã biết rồi, các người thấy thế nào? Bên trong điện, mọi người đều trầm mặc. Thấy thế nào ư? Đương nhiên là bất tử đế tộc chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì về thanh sam nam tử, ngày xưa suýt chút nữa hắn ta đã hủy diệt cả bất tử đế tộc. Lúc này, thái thượng trưởng lão Đông Lý Tả đột nhiên nói, thiếu niên đó có hai loại huyết mạch. Đông Lý Tinh gật đầu, đúng vậy. Đông Lý Tả nhíu mày, sao có thể? Đông Lý Tinh nói, trong người hắn có hai loại huyết mạch thật. Đông Lý Tả khẽ nói, kỳ diệu. Lúc này, Đông Lý Hình ở bên cạnh nói, tam tiểu thư đột nhiên tìm đến chúng ta là có chuyện gì? Đông Lý Tinh trầm giọng nói, thiếu niên kia đang gặp phiền phức. Đông Lý Hình nhíu mày, có nam nhân kia thì ai dám gây phiền phức cho hắn chứ? Đông Lý Tinh lắc đầu, nam nhân kia không ở đó. Nói đoạn, nàng lại liếc nhìn mọi người, ý của tam muội là muốn chúng ta ra tay giúp đỡ. Đông Lý Hình trầm giọng nói, hắn là con trai của nam nhân kia. Đông Lý Tinh nhìn Đông Lý Hình, thế nhưng hắn cũng có huyết mạch của bất tử đế tộc chúng ta. Hơn nữa hắn còn là con của tam muội. Đông Lý Hình thở dài một hơi, hắn ta không lên tiếng nữa. Đông Lý Tinh nhìn mọi người, ta biết các ngươi hận nam nhân kia, thế nhưng thứ lỗi ta nói thẳng, bất tử đế tộc chúng ta cũng, thiếu niên đó có thể là một cơ hội cho bất tử đế tộc chúng ta. Cơ hội, có thực lực để mà trả thù hắn ta, với cả, nghe vậy, mọi người bèn đồng loạt nhìn về phía Đông Lý Tinh. Đông Lý Tinh khẽ nói, sau tiên tổ thì, bất tử đế tộc chúng ta không còn ai có thể đột phá huyết mạch, nhưng thiếu niên kia thì có thể, nếu như hắn đột phá huyết mạch thì sẽ nâng bất tử huyết mạch của chúng ta lên một tầm cao mới. Khi ấy, bất tử đế tộc chúng ta sẽ có được rất nhiều lợi ích. Nghe vậy, sắc mặt mọi người trong đại điện đều có hơi kích động. Tại sao bất tử đế tộc lại mạnh như vậy? Là bởi vì huyết mạch. Thế nhưng hiện giờ huyết mạch lại trở thành một công cụ giới hạn bọn họ, bởi lẽ đã quá lâu rồi, không có người có thể đột phá huyết mạch. Nếu như có người có thể đột phá huyết mạch, mà đối phương lại sẵn sàng làm vậy thì huyết mạch của cả tộc sẽ thoát khỏi gông cùm. Nói một cách đơn giản thì là nếu có người có thể tháo gỡ gông cùm trong bất tử huyết mạch thì đồng nghĩa với việc người đó đã nâng cao giới hạn trên của huyết mạch trong bất tử đế tộc, giúp bất tử đế tộc trở nên mạnh hơn. Lúc này bên dưới có người hỏi, tộc trưởng, hiện giờ thiếu niên đó ở cảnh giới nào? Đông Lý Tinh khẽ nói, thành đạo cảnh. Sắc mặt mọi người lập tức trở nên khó coi. Thành đạo cảnh, sao thấp quá vậy? Đến người dọn dẹp ở bất tử đế tộc cũng có cảnh giới cao hơn hắn, vậy mà mời hắn về làm thiếu chủ, bất tử đế tộc phải mất mặt đến mức nào chứ? Lúc này, Đông Lý Tinh lại nói, nghe tam muội nói, hiện giờ hắn đang bị một con hung thủ truy sát ở Minh Hà Tinh Vực, kiếm đạo của hắn đã nhập phàm rồi. Nhập phàm? Nghe vậy, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Lúc này, Đông Lý Tả bỗng nhiên đứng dậy, đôi mắt hắn ta tràn đầy lệ khí, một con hung thú mà dám giết thiếu chủ của bất tử đế tộc chúng ta, người đâu? Dứt lời, một thị vệ bỗng xuất hiện. Đông Lý Tả gần giọng nói, lập tức đưa người tới Minh Hà Tinh Vực, giết hết tất cả hung thú ở nơi đó. À, không phải hủy diệt luôn cả tinh vực đó? Thị vệ kia khẽ hành lễ, vâng. Nói đoạn, hắn ta bèn chuẩn bị quay người rời đi. Lúc này, Đông Lý Tinh lại nói, thôi. Đông Lý Tả nhìn Đông Lý Tinh khẽ nói, đồ sát một tinh vực sẽ dẫn đến nhân quả quá lớn. Hơn nữa kẻ địch thật sự của hắn không phải người trong tinh vực đó mà là Vũ Trụ Thần Đình. Vũ Trụ Thần Đình. Nghe vậy, sắc mặt mọi người bèn thay đổi. Vũ trụ bao la rộng lớn, chẳng mấy thế lực có thể khiến bất tử đế tộc phải kiêng kỵ, mà Vũ Trụ Thần Đình chính là một trong số đó. Đông Lý Tinh nhìn mọi người, bảo vệ hay không bảo vệ? Đông Lý Tả trầm giọng nói, tại sao Vũ Trụ Thần Đình lại nhắm vào hắn? Đông Lý Tinh nhìn Đông Lý Tả, bởi vì hắn không chỉ có hai huyết mạch mà còn có ách thể. Ách thể? Trong điện, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Bảo vệ? Đúng lúc ấy, Đông Lý Hình đột nhiên lên tiếng, bất tử đế tộc chúng ta đã không có ai đột phá huyết mạch trong vòng 80 vạn năm nay rồi, thiếu niên này chính là cơ hội của chúng ta, bởi vì thiếu niên này có khả năng sẽ dung hợp huyết mạch của bất tử đế tộc chúng ta với phong ma huyết mạch. Một khi dung hợp chúng lại thì bất tử huyết mạch sẽ bước lên một tầm cao mới. Hơn nữa thiếu niên này còn trẻ vậy mà đã nhập phàm, như vậy cũng có nghĩa là sau này có thể hắn sẽ trở thành kiếm tu, vô địch như phụ thân hắn. Nói đoạn, hắn ta bèn nhìn Đông Lý Tinh, bắt buộc phải bảo vệ hắn. Đông Lý Tinh nói, dù phải đối địch với vũ trụ thần đình. Đông Lý Hình bật cười ha ha, vậy thì có làm sao, đánh là xong. Đông Lý Tinh quay đầu nhìn mọi người, có dị nghị gì không? Mọi người đều lắc đầu. Đông Lý Tinh đột nhiên nói, người đâu? Dứt lời, một lão giả xuất hiện trước mặt Đông Lý Tinh. Đông Lý Tinh chẳng tỏ vẻ gì cả, lập tức thông báo cho Thất Duy Vũ Trụ và Bát Duy Vũ Trụ, bảo bọn họ gác lại tất cả mọi chuyện, huy động tất cả sức mạnh đi tìm thiếu chủ của Bất Tử Đế tộc, sau khi tìm được thì phải bảo vệ hắn bằng mọi giá, hắn mà xảy ra chuyện ở vũ trụ nào thì Bất Tử Đế tộc sẽ hủy diệt vũ trụ đó. Lão giả cung kính hành lễ, tuân mệnh. Nói đoạn, hắn ta bèn trở nên hư ảo. Đông Lý Tinh nhìn chúng trưởng lão trong đại điện, thập giới trưởng lão, 10 người các người tạm thời gác lại công việc trong tay, phải cường giả từ thập giới tới hạ giới tìm hắn, các ngươi cũng đích thân đi đi, nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ hắn bằng mọi giá, không được để hắn chết trong tay vũ trụ thần đình. 10 người kia khẽ hành lễ, đã hiểu. Dứt lời, 10 người kia bèn biến mất khỏi đại điện. Đông Lý Tinh đột nhiên nói, bắt đầu. Dứt lời, một nữ tử mặc khôi giáp bèn xuất hiện trước mặt Đông Lý Tinh. Đông Lý Tinh nhìn nữ tử, hiện giờ trong tộc có bao nhiêu Bất Tử Đế quân? Nữ tử lạnh lùng nói, 69 người. Đông Lý Tinh nói, lập tức triệu hồi tất cả mọi người, sau đó người đích thân đưa họ xuống hạ giới tìm thiếu chủ, nếu như tìm được thì tất cả mọi người trong Bất Tử Đế quân phải nghe theo thiếu chủ. Bắt đầu nói, tuân mệnh. Dứt lời, nàng bèn biến mất. Đông Lý Tinh đột nhiên lại nói, Nam Tinh. Dứt lời, một nam tử xuất hiện trước mặt Đông Lý Tinh. Đông Lý Tinh nhìn Nam Tinh, ngươi nắm giữ tất cả hệ thống tình báo của Bất Tử Đế tộc và chư thiên vạn giới, hiện giờ ta muốn người huy động tất cả sức mạnh để đi tìm hắn, nhớ là hiện giờ hắn đang bị vũ trụ thần đình truy sát, tình cảnh chắc chắn rất cam go, thế nên người phải nhanh, hiểu chưa? Nam Tinh trầm giọng nói, ta đã truyền lệnh cho tất cả những người phụ trách hệ thống tình báo, bọn họ đã gác mọi chuyện trong tay và bắt đầu đi tìm thiếu chủ. Nói đến đây, hắn ta ngừng lại một chút rồi tiếp tục, ta đích thân tới Thiên Cơ Thần Tông nhờ bọn họ giúp đỡ, chỉ là e rằng tông môn này sẽ không đắc tội vũ trụ thần đình đâu, bọn họ. Đông Lý Tinh nhìn chằm chằm hắn ta, nói với Thiên Cơ Thần Tông rằng nếu thiếu chủ Bất Tử Đế tộc có chuyện gì thì Bất Tử Đế tộc sẽ hủy diệt tất cả Thiên Cơ Thần Tông, cứ nói đấy là lời của ta. Nam Tinh khẽ hành lễ, đã hiểu. Nói đoạn, hắn ta bèn biến mất. Đông Lý Tinh chậm chậm nhắm hai mắt lại, theo như ta được biết thì hắn có ách thể, giờ hắn ta bị ách nạn pháp tắc nhắm vào, hai vị trưởng lão lập tức khởi động bất tử huyết trận của Bất Tử Đế tộc, sau đó ngăn lại sức mạnh của ách nạn pháp tắc. Trong một tinh không nào đó, nữ tử thần bí thu hồi ánh mắt, bởi lẽ nàng cảm nhận được giọt máu của mình đã về đến Bất Tử Đế tộc. Mộ Niệm Niệm ở bên cạnh nói, thế nào? Nữ tử thần bí khẽ nói, đã thông báo cho Bất Tử Đế tộc, còn bọn họ làm thế nào thì phải xem họ rồi. Nói đoạn, nàng bèn nhìn về phía xa xa, hiện giờ nhiệm vụ cấp bách của chúng ta là phải tìm được hắn. Nói đoạn, nàng bèn biến mất mãi sâu bên trong tinh không. Đồ Lạnh Lùng nhìn về phía xa xa, không biết đang nghĩ gì. Mộ Niệm Niệm khẽ nói, Đồ cô nương, hiện giờ kẻ địch của chúng ta là ách nạn pháp tắc và thế lực thần bí phía sau nàng ta. Đồ trầm mặc. Mộ Niệm Niệm lại nói, đi thôi. Nói đoạn, nàng bèn hóa thành một đường kiếm quang và biến mất. Đồ im lặng một lát rồi cũng biến mất theo. Trong một tinh không nào đó, Diệp Huyền ngự kiếm bay đi. Thực ra hiện giờ trong lòng hắn đang rất hoang mang, bởi lẽ hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, hơn nữa luồng khí tức kia càng lúc càng mãnh liệt, hình như nhớ đến điều gì đó. Hắn nói, tiểu ách, đối phương cách chúng ta bao xa? Tiểu ách nói, ngươi mà dừng lại, trong vòng 10 giây nàng ta sẽ xuất hiện trước mặt ngươi đấy. 10 giây. Vẻ mặt Diệp Huyền lập tức trở nên nghiêm trọng, hắn chỉ có 10 giây. Đúng lúc ấy, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, ở sâu bên trong tinh không, hắn cảm nhận được khí tức của một sinh mệnh, có người. Diệp Huyền lập tức tăng tốc độ. Hắn vừa biến mất không lâu thì một nữ tử bỗng nhiên xuất hiện trong tinh không. Mục Tiểu Đạo. Mục Tiểu Đao nhìn về phía xa xa, nàng mỉm cười, trốn sao, ta thích nhất là trò mèo bắt chuột. Dứt lời, nàng bèn biến mất. Ở phía xa xa, Diệp Huyền bước vào tinh vực có sinh mệnh, một nam tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Nam tử trẻ tuổi phẫn nộ nói, ngươi là ai mà dám xông vào đại thiên giới? Không muốn. Nam tử thanh niên bỗng im bặt, bởi lẽ một thanh kiếm đã đè trước trán hắn. Diệp Huyền nhìn hắn ta, nam tử trẻ tuổi chớp mắt, đại ca à, ngươi đi đi, ta không nhìn thấy gì, hét. Diệp Huyền sững sờ, sau đó hắn nói, không có cốt khí vậy sao? Nam tử trẻ tuổi cười khổ, đại ca, ta chỉ là một người canh cửa thôi, hơn nữa ta còn vừa mới nhậm chức, ngươi đừng làm khó ta, ta lăn lộn đến tận giờ cũng không dễ dàng gì. Diệp Huyền. Lúc này, ách nạn chi môn đột nhiên nói, nàng ta sắp đến rồi. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền bèn thay đổi, hắn lập tức hóa thành một đường kiếm quang và biến mất. Thấy hắn biến mất, nam tử trẻ tuổi lập tức thở phào một hơi. Mới nhậm chức ngày đầu tiên mà suýt chút nữa đã bị giết chết. Đúng lúc ấy, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta. Thấy vậy, sắc mặt nam tử trẻ tuổi bèn thay đổi. Nữ tử này chính là Mục Tiểu Đào. Mục Tiểu Đào ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, một lát sau nàng bèn nhíu mày, khí tức biến mất rồi sao? Nam tử trẻ tuổi đứng ở một bên, còn chẳng dám thở mạnh. Mục Tiểu Đào đột nhiên nói, đây là nơi nào? Nam tử trẻ tuổi vội nói, đại thiên giới. Mục Tiểu Đào nhếch miệng, xem người thoát kiểu gì. Dứt lời, nàng bèn bước lên phía trước một bước, sau đó cả người bèn biến mất. Trong tinh không, đầu của nam tử trẻ tuổi lăn lông lốc. Trong một tòa thành nào đó, Diệp Huyền đi giữa một đám người. Lúc này, dưới sự giúp đỡ của Tiểu Tháp và Tiểu Ách, khí tức của hắn đã được ẩn đi. Có thể nói, hiện giờ hắn chỉ là một người bình thường, chỉ cần hắn không ra tay để lộ khí tức thì đối phương muốn dùng thần thức tìm hắn cũng không thể, dẫu sao thì Tiểu Tháp và Tiểu Ách cũng không phải người đơn giản gì. Diệp Huyền liếc mắt nhìn xung quanh, hắn cũng không biết đây là tòa thành nào, hắn chỉ biết đại thiên giới rất lớn, còn lớn hơn cả ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền tìm vừa một tòa thành trong đại thiên giới, chỉ cần hắn không chủ động để lộ khí tức, đối phương muốn tìm được hắn là điều không thể. Lúc này, Tiểu Ách đột nhiên nói, nhớ đừng có động thủ, ngươi mà động thủ thì khí tức của ngươi sẽ lập tức bị bại lộ, với khoảng cách giữa ngươi và nàng ta thì phi đạo của nàng ta có thể cắm thẳng vào đầu ngươi chỉ trong vòng nửa giây. Diệp Huyền trầm giọng nói, thế chúng ta cứ trốn tránh vậy hả? Tiểu Ách nói, tạm thời chỉ có thể làm như vậy. Diệp Huyền bước về phía xa xa, đi được một lúc, hắn bỗng nhiên nói, Tiểu Ách, các ngươi là người của vũ trụ thần đình, vũ trụ thần đình chỉ có vũ trụ pháp tắc và người bảo vệ pháp tắc. Tiểu Ách lạnh lùng cười, ngươi thấy sao? Diệp Huyền nhíu mày, còn có điều gì khác không? Tiểu Ách nói, ngươi đoán xem. Diệp Huyền. Tiểu Ách lại nói, Mục Tiểu Đao tới tìm ngươi, ngươi có biết điều này có nghĩa là gì không? Diệp Huyền có hơi tò mò, nghĩa là gì? Tiểu Ách nói, nghĩa là có một vũ trụ pháp tắc đang ra tay với ngươi. Diệp Huyền. Lúc này, Tiểu Ách đột nhiên nói, từ giờ trở đi, ngươi cố gắng kiềm chế một chút, bởi vì ngươi đang bị ách nạn chi nhân bám giết, có thể sẽ có hậu quả không hay kéo đến đấy. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ cố gắng kiềm chế. Hắn vừa dứt lời thì đúng lúc ấy, sắc mặt bỗng thay đổi, Diệp Huyền vội vàng lùi về phía sau, hắn vừa lùi thì một luồng sức mạnh cực lớn bỗng ập đến. Ầm ầm, Diệp Huyền bèn bị đánh bay. Hắn không dám dùng sức mạnh của mình để ngăn chặn, do đó hắn bị đánh bay đi rất xa. Có điều, sức mạnh kia cũng không lớn lắm nên Diệp Huyền cũng không đến nỗi thê thảm quá. Hắn bỏ dậy từ một đống hỗn độn và thấy hơi hoang mang, có người cố ý nhắm vào hắn hả? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, cách đó có một nữ tử này khoảng 20 tuổi, nàng mặc y phục màu đen, tóc cột lại, trông rất quyến rũ. Phía đối diện nữ tử này còn có một lão giả. Diệp Huyền nhíu mày, mẹ kiếp, hắn không biết cả hai người này. Lúc này, nữ tử phía xa xa đột nhiên nói, ra ra, Phương Tuyết ta sẽ không gả cho Từ Đệ Lâm ra đâu. Lão giả nhíu mày, hắn ta có hơi không vui, nha đầu, đi về với ta. Phương Tuyết lạnh lùng nói, ta sẽ không về với ngươi. Lão giả đang định nói gì đó thì một nam tử trẻ tuổi xuất hiện bên cạnh Phương Tuyết. Nam tử tử trẻ, tuổi nhìn nàng và mỉm cười, Tuyết muội. Phương Tuyết đột nhiên phẫn nộ, Lâm Tô, ta là Phương Tuyết, hôm nay ta cho ngươi hay, Phương Tuyết ta đã có người mình thích rồi, ta sẽ không gả cho ngươi đâu. Lâm Tô mỉm cười, Tuyết muội, ta biết, ngươi đang cố ý chọc tức ta, ngươi không hề có người mình thích. Phương Tuyết nhìn Lâm Tô với vẻ phẫn nộ, lúc này, nàng liếc nhìn xung quanh rồi đột nhiên chỉ vào, Diệp Huyền vừa mới bỏ dậy từ đống đổ nát, ta cho người hay, người ta thích chính là hắn. Nghe vậy, Diệp Huyền bèn nhảy lên, hắn thấy hơi hoang mang, trong lòng kinh hãi, Tiểu Ách, đậu má, ách nạn pháp tắc nhà các ngươi vô lý quá rồi đấy, thế này mà cũng chơi cho được, hả? Bên trong dưới ngục tháp, vẻ mặt Tiểu Ách khó coi vô cùng, nàng phẫn nộ nói, ai bảo ngươi đứng đây, hóng hớt làm gì, ta cho ngươi hay, dù sao ngươi cũng không được phép ra tay, người mà ra tay thì phi, đạo của nữ nhân đó sẽ đâm vào đầu ngươi. Diệp Huyền. Lúc này, Phương Tuyết đột nhiên chạy đến trước mặt hắn, nàng ôm chặt lấy cánh tay hắn, sau đó nhìn Lâm Tô với ánh mắt khiêu khích, Lâm Tô, người ta thích chính là hắn. Thấy vậy, ánh mắt Lâm Tô bèn trở nên u ám. Phương Tuyết nhìn vị hôn thê của hắn ta, mà nàng lại đang ôm cánh tay một nam nhân khác. Ánh mắt Lâm Tô dấy lên sát ý. Đúng lúc ấy, Diệp Huyền đột nhiên nhìn Phương Tuyết bằng ánh mắt lạnh lùng, cút, cút. Hắn vừa nói vậy thì tất cả mọi người đều sững sờ. Phương Tuyết cũng hơi hoang mang, nam nhân này bảo nàng cút ư? Diệp Huyền nhìn Phương Tuyết cô nương, ngươi làm như vậy, có suy nghĩ đến Phương gia các ngươi không? Phương Tuyết nhìn chằm chằm hắn, ngươi có ý gì? Diệp Huyền lạnh lùng cười, ý gì hả? Ngươi không thích Lâm huynh, ta có thể hiểu được, thế nhưng tại sao ngươi phải sỉ nhục Lâm huynh như vậy? Ngươi có biết hành động ban nãy của ngươi không những sỉ nhục Lâm huynh và Lâm gia mà còn sỉ nhục cả Phương gia các ngươi nữa? Ngươi có từng nghĩ đến việc do người bốc đồng nên có thể khiến quan hệ hai tộc trở nên xấu hơn không? Phương Tuyết phẫn nộ nói, ngươi đang dạy ta cách làm việc à? Diệp Huyền nhếch miệng trào phúng, dạy ngươi làm việc, ngươi tìm bừa một nam nhân giữa đường làm bia đỡ dạn, ngươi cho rằng gia gia và Lâm huynh không nhận ra sao? Nói đoạn, hắn lại nhìn về phía Lâm Tô, Lâm huynh, thứ lỗi ta nói thẳng, kiểu nữ nhân quen thói bốc đồng như thế này không cần cũng được.